Rồi, cảm ơn câu hỏi rất là hóc búa của An Nhiên. Bao nhiêu người ngồi trên Zoom và ngồi trên Facebook, hãy cho tôi biết rằng các bạn đang hạnh phúc bên chồng và con của mình. Ai cảm thấy hạnh phúc, gõ cho tôi số 1. Còn ai cảm thấy hạnh phúc rất là chập chờn, lúc hạnh phúc, lúc không hạnh phúc, thì gõ cho tôi số 2. Và ai cảm thấy không có ngày nào hạnh phúc thì gọi cho tôi số 3. Ôi sao mà cuộc hôn nhân quá là tệ. Đúng không ạ? Đấy. Tôi tin rằng tất cả những bạn trên Facebook cũng như các bạn trên Zoom đâu đó cũng thấy rằng hạnh phúc mình rất là mong manh, rất là dễ vỡ. Lúc thì có rất là những khoảng lặng không biết nói như thế nào, lúc thì nốt nhạc trầm cũng không biết nói với ai, nhưng có những lúc thăng hoa rất là tuyệt vời và cái hạnh phúc đó tôi thấy rất là chập chờn. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao tôi đủ động lực để làm cái điều này? Bởi vì tôi ngày xưa cũng hạnh phúc của tôi rất là chập chờn như ánh đèn loe loét vậy. Lúc thì thấy người đàn ông của mình sao mà tuyệt vời đến thế, lúc thì thấy người đàn ông của mình sao mà tệ hại đến thế, lúc thì thấy ủa sao những người xung quanh mình sao mà tuyệt vời đến thế, lúc thì thấy những người xung quanh mình giá mà không gặp họ. Và cũng trạng thái chập chờn đó, tôi cảm thấy rằng tại sao mình phải rơi vào những cái trạng thái liên tục như thế. Và sau bao nhiêu năm học cũng rất là nhiều khóa phát triển bản thân, cũng đi tu học rất là nhiều, và tôi nhận thấy rằng tôi cũng không có hạnh phúc. Và tôi vẫn cảm thấy rằng hạnh phúc hình như nó không có thể nào tồn tại mãi mãi trong cuộc đời tôi. Và cũng thú thật với quý vị là có những lúc tôi cũng muốn tự tử cách đây mấy chục năm. Vì tại sao mà mình làm phục vụ chồng mình nhiều thế, nhân viên mình nhiều thế mà không ai hiểu mình. Và vì rơi vào trạng thái đó, do đó tôi lại đi chia sẻ với những người bạn hữu duyên. Và vì có trạng thái buồn rầu như thế, do đó mình gặp những người phụ nữ nào mà tổn thương với chồng con thì mình dễ rung cảm. Và khi dễ rung cảm thì mình mới thấy rằng, ô khi mình đi cốt, đi chữa lành cho các phụ nữ, mình mới thấy rằng hình như ai cũng giống như mình, thậm chí còn tệ hại hơn mình. Và ai cũng kể tội chồng mình, cũng giống như ngày xưa mình kể tội chồng mình. Và tôi phát hiện ra tất cả các ông chồng đều rất là khổ. Bởi vì khi cố trị liệu thì tôi phải gặp cả phụ nữ, cả đàn ông. Thì khi gặp riêng đàn ông tôi thấy nỗi khổ của đàn ông. Khi gặp riêng phụ nữ tôi thấy nỗi khổ của phụ nữ. Và tôi thấy rằng ai cũng khổ, cũng có hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc đó rất là mong manh. Và càng tìm hiểu bao nhiêu thì tôi mới thấy rằng à, té ra chúng ta khổ giống nhau, chúng ta buồn giống nhau, chúng ta có những nỗi niềm giống nhau, vậy tại sao chúng ta không giúp nhau? Và khi tôi đi giúp những người phụ nữ đó thì bản thân tôi được chữa lành. Và cứ hành trình đó, dần dần tôi gặp rất là nhiều những huynh đệ, những người phụ nữ, những bạn hữu đủ duyên. Và khi mà họ được chữa lành cũng giống như bản thân tôi được chữa lành, thì cũng người đàn ông của tôi, cũng những bạn bè của tôi nhìn ra lăng kính rất là khác. Cũng cái người đó sao giờ thấy họ tuyệt vời dữ vậy, cũng là người đó sao họ thấy mạnh mẽ dữ vậy, cũng người đó sao sự lạnh lùng nó không còn nữa mà ấm áp dữ vậy. Và từ đó tôi phát nguyện nếu như trên thế giới này một nửa thế giới kia là đàn ông, tôi có thể chưa thể nào làm cho họ hạnh phúc, nhưng ít ra một nửa thế giới là phụ nữ, tôi hiểu những tâm tính, những xấu xa, những thói quen, những sự ích kỷ, những sự đố kỵ, những sự cảm xúc và nhiều cái thứ tuyệt vời của phụ nữ cũng như nhiều cái thứ chưa tuyệt vời của phụ nữ chúng ta cần phải tẩy rửa, gội rửa và chúng ta tưới tẩm lại để chúng ta trở nên tự tin hơn, xinh tươi hơn, đẹp đẽ hơn, hồn nhiên hơn, tự do hơn và đầy năng lượng hơn để chúng ta có thể làm vợ, làm mẹ, làm bạn mà không cảm thấy xấu hổ về thân phận của mình và cảm thấy tự tin với mình và cảm thấy mình có nhiều giá trị. Và từ đó tôi phát nguyện, tôi sẽ làm sao với nguồn lực có thể của mình, với những huynh đệ cùng lý tưởng với mình, để làm thế giới của phụ nữ ngày càng bình yên, hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn. Đó là điều mà tôi xin trả lời câu hỏi của em, An Nhiên. Dạ vâng ạ, chúng em xin biết ơn chia sẻ của cô. Thì khi nghe cô chia sẻ thì em cũng thấy bóng dáng của em cũng rất là rõ nét trong câu chuyện này. Và đó cũng là động lực để em tới làm học viên của các lớp học của cô và chữa lành bản thân mình. Không biết là trên Zoom cũng như trên Facebook, anh chị có thấy mình giống như hình ảnh của người phụ nữ ấy như cô đang chia sẻ không ạ? Xin mời những comment để mình thấy rằng là em cũng đang ở trạng thái và từng ở trạng thái như vậy. Xin mời những comment của anh chị gửi tới chương trình ạ. Dạ thưa cô, trong các lớp học mà em được học như là lớp lãnh đạo chính mình, lớp hôn nhân hạnh phúc, thì em thấy rất là rõ ràng những cái tổn thương sâu sắc, nội kết rất là sâu dày trong mối quan hệ. Hay nói chính xác rằng là những tổn thương nó mang lại những cái tâm lý trầm cảm và thậm chí là rất nhiều trường hợp đã có một cái kết cục rất là buồn. Thế thì theo cô, làm thế nào để chúng ta làm thế nào để chúng ta không có một cái kết đau lòng mà chúng ta có thể sửa chữa được ngay khi mà những mâu thuẫn của mình trong gia đình được khởi sinh, và làm thế nào để người chồng, để người vợ có thể kết nối một cách sâu sắc. Dạ em xin kính mời cô ạ. Ở đây có vài học viên, giờ tôi có nhắc. Rồi, làm thế nào để vợ chồng kết nối sâu sắc hả? Câu hỏi có vẻ thừa mà là thiếu. Ai cũng muốn kết nối với chồng mình, vợ mình sâu sắc. Nhưng câu hỏi đặt ra là mình đã kết nối với mình sâu sắc chưa? Và ai cũng biết rằng để kết nối với người khác sâu sắc thì mình phải biết kết nối với mình sâu sắc. Nhưng câu hỏi đặt ra là mọi người đã hiểu cái từ kết nối chưa? Và đã hiểu từ sâu sắc chưa? Thế nào là kết nối? Kết có thể là kết đoàn. Kết có thể là kết lại. Nối là nối liền. Nối có nghĩa là làm sao chúng ta kết lại để nối liền mình với cái người kia. Vậy nếu như mà hai vợ chồng, một người sống ở phương trời A, một người sống ở phương trời B, thì chắc chắn khó có thể kết nối bằng xác thịt được. Khó có thể kết nối bằng sự gần gũi được, nhưng có thể kết nối bằng tâm hồn. Vậy làm thế nào chúng ta kết nối bằng tâm hồn khi mà chúng ta cũng không biết tâm hồn là gì, tâm linh là gì? Đúng không ạ? Và chắc chắn rằng xa mặt thì cách lòng. Vậy đã xa mặt cách lòng thì làm sao mà nối kết lại được? Cũng như khi quý vị muốn kết nối sâu sắc với người kia, thì việc đầu tiên quý vị sẽ phải ở bên cạnh người kia, có mặt trọn vẹn cho người kia, có sự hiện diện của mình cho người kia. Nhưng bao nhiêu người hiện nay có mặt trọn vẹn cho chính người thương của mình? Hay là chúng ta ngồi với người thương của mình, chúng ta có thể cầm điện thoại, chúng ta có thể nói một cách vô tư mà không cảm nhận được năng lượng của người kia? Hay là hai vợ chồng ăn cơm, hai cái điện thoại, cầm hai người hai cái điện thoại và thậm chí không nói chuyện, nhắn tin nhau như hai robot đang nói chuyện vậy? Không muốn điều đó, nhưng nó vẫn bị liên tục cái điều đó. Rõ ràng là chúng ta đang thời nay sống một thế giới công nghệ hiện đại, và chúng ta không có năng lực kết nối con người với con người. Đối với nhà, ta có một năng lực kết nối là hai người máy kết nối với nhau và làm việc trên sự khoa học hiện đại, chứ không phải hai trái tim nồng ấm đang kết nối với nhau. Và dần dần tất cả chúng ta để mất đi cái sự chạm của trái tim với trái tim, hay đúng hơn chúng ta không cảm được tình thương của mình đối với người kia. Và tôi tin rằng tất cả những ai với cuộc sống cơm áo gạo tiền ngày nay và không có thời gian dành cho chính người thương của mình đều rơi vào trạng thái mất kết nối với người kia. Vậy đã mất kết nối thì không thể nào có cái chữ sâu sắc được. Chắc chắn không có sự kết nối thì làm gì có cái từ sâu sắc. Và thậm chí mình ngồi có mặt trọn vẹn cho người kia mà mình cũng không hiểu tâm tư nguyện vọng của người kia thì không thể nào sâu và không thể nào sắc ở trong đó. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta kết nối sâu sắc với họ? Việc đầu tiên quý vị phải có thời gian dành cho chính mình. Tất cả chúng ta đều bị cuốn theo công việc, cuốn theo cơm áo gạo tiền, cuốn theo dư luận xã hội, cuốn theo lời thị phi, cuốn theo những cái điều kiện bên ngoài và chúng ta không có thời gian quay về bên trong. Làm sao chúng ta có thể quay vào bên trong được khi mà sáng cấp ô đi, tối cấp ô về, và tất cả công việc của phụ nữ, cơm, nước, nội, ngoại, chăm sóc chồng, con, giặt giũ, phơi phong và quá nhiều việc trọng trách trên vai và gần như cô ấy không có thời gian dành cho chính mình. Mà thường cô ấy không có dành có thời gian dành cho chính mình thì cô ấy sẽ làm gì? À, lúc giận chồng mình, cô ấy sẽ đi shopping, cô ấy sẽ đi tụ tập những cô gái cùng với cảm giác như mình và đi nói xấu chồng. Và cứ thế năng lượng tiêu cực càng ngày càng tăng trưởng và cô ấy sống lệ thuộc vào hoàn toàn những điều kiện ngoại cảnh ở bên ngoài. Và cho đến ngày cô ấy cảm thấy cô ấy không có giá trị, bởi vì khi lệ thuộc vào ngoại cảnh thì một ngày đẹp trời ngoại cảnh không còn, những người thương không còn, những người mà mình đi tìm không còn, những cái điều kiện vật chất không còn thì cô ấy cảm thấy trống vắng, chênh vênh và lạc lối. Và tất cả những cái hoàn cảnh đó tôi đều trải qua và đều cảm thấy là rất là tệ hại, và tôi tin rằng quý vị cũng rơi vào trạng thái như vậy mà thôi. Và chỉ khi chúng tôi lại có duyên đi vào những cái khóa thiền sâu sắc, vào những cái khóa quay vào bên trong, vào những cái khóa tìm về chính mình, tìm về hải đảo tự thân của mình, tìm về đứa trẻ bên trong của mình, tìm về cái thân hình này đã được tinh cha huyết mẹ đã nuôi dưỡng bao lâu nay, tìm về đứa trẻ bên trong đó, nó bị thiếu thốn cái gì? Phải chăng nó thiếu thốn một lời ngọt ngào, nó thiếu thốn một lời động viên, nó thiếu thốn một lời chia sẻ, thiếu thốn một sự công nhận, thiếu thốn được là chính mình, thiếu thốn một sự tự do. Chỉ khi chúng ta tìm về chính mình, chúng ta mới thấy rằng ô, mình thật là tuyệt vời. Đứa trẻ thiếu tự tin đó hoàn toàn có thể tự tin nếu như nó tìm ra những khuyết điểm của nó. Ai cũng có khuyết điểm, và vì chính nhìn ra khuyết điểm, nó có thể sửa khuyết điểm. Tìm về hải đảo tự thân của mình là gì? Trên cuộc đời này ai cũng có một tâm hồn thánh thượng, một tâm hồn cao đẹp, một tâm hồn muốn cho đi, nó có thể có nhiều giá trị để cho đi, chẳng qua chưa có môi trường để đứa trẻ đó được cho đi. Và rất là nhiều cái câu chuyện mà đứa trẻ đó được chữa lành bởi đứa trẻ đó được tự do, được hiểu nó và được công nhận và được sẻ chia và được tha thứ. Vậy khi quý vị có cơ hội tìm về chính mình, quý vị kết nối với hải đảo tự thân của mình, kết nối với đứa trẻ bên trong của mình, kết nối với đứa trẻ đầy tổn thương đó, và quý vị được chữa lành đứa trẻ đó thì tự động quý vị sẽ trở nên tự tin hơn, đáng yêu hơn, giá trị hơn, màu sắc hơn, lắng nghe hơn, thấu cảm hơn. Và khi quý vị đã tìm về đứa trẻ đó, quý vị kết nối với mình, bắt đầu sâu dần lắng nghe tiếng nói bên trong mình, sâu dần, thì tự động quý vị sẽ cảm thấy là ô, té ra cũng là mình thôi, sao bây giờ mình đáng yêu vậy, cũng là chồng mình thôi, sao mà chồng mình đáng yêu vậy. Thì lúc này chúng ta mới có thời gian trọn vẹn cho những người thương của mình. Dẫu biết rằng lý thuyết này quý vị đã được nghe liên tục, nhưng tôi vẫn phải nhắc đi nhắc lại thời gian dành cho mình rất quan trọng. Và thời gian dành cho mình không phải tự nhiên một ngày mà quý vị có, quý vị phải thực hành nó. Giống như ngày mai đây chúng tôi có khóa thiền xả ly 8 ngày liên tục để quý vị có thể thực hành quay về bên trong là như thế nào. Những người đã quay về bên trong họ thực hành như thế nào họ sẽ chia sẻ. Và những người quay về bên trong đã chữa lành đứa trẻ bên trong như thế nào, quý vị nghe những câu chuyện thật quý vị chia sẻ. Và cuối tuần này ở thành phố Hồ Chí Minh có lớp lãnh đạo chính mình, quý vị cũng được trải nghiệm quay về bên trong để chữa lành đứa trẻ bên trong là như thế nào. Và chỉ có như vậy thôi thì chúng ta mới có thể chữa lành đứa trẻ bên trong của mình hay kết nối với hải đảo tự thân của mình. Và khi chúng ta kết nối với mình một cách sâu sắc thì chúng ta mới có năng lực kết nối với người khác sâu sắc. Tôi nhắc lại, để kết nối người khác sâu sắc thì chúng ta phải có năng lực kết nối với mình sâu sắc. Nhưng một người đã có năng lực kết nối với mình sâu sắc chưa chắc kết nối với người khác sâu sắc. Tôi xin nhắc lại, để kết nối người khác sâu sắc, chúng ta phải có năng lực kết nối với mình sâu sắc. Nghĩa là quý vị muốn làm cái điều gì cho một ai đó, quý vị phải có năng lực làm cái điều đó cho quý vị. Nhưng khi quý vị có năng lực làm điều đó cho quý vị, chưa chắc quý vị có năng lực làm điều đó cho người khác. Bởi vì hai linh hồn sinh ra trong hai gia đình khác nhau, hai bộ gen khác nhau, hai môi trường sống khác nhau, hai đặc tính và đặc tướng khác nhau và cách dạy dỗ khác nhau. Do đó quý vị không thể nào lấy phương cách của mình để nhúng vào phương cách của người kia. Trừ khi quý vị có thể cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng sống, cùng hiểu, cùng thương thông qua tất cả suy nghĩ, lời nói, hành động của người kia. Mỗi ngày quý vị hiểu một chút, mỗi ngày quý vị hiểu một chút thì quả mai quý vị mới kết nối những cái dữ liệu đó và nhúng trái tim của quý vị đặt mình vào trong trái tim của người kia. Nhưng nếu như nhúng đặt mình vào cương vị của người kia cũng chưa chắc là mình có thể chữa lành nỗi khổ niềm đau của người kia. Bởi vì một sự thật là quý vị chỉ có năng lực chữa lành nỗi khổ niềm đau của mình, và chỉ có năng lực thêm hay xoa dịu bớt năng lượng của người kia thôi, chứ quý vị không có năng lực chữa lành nỗi khổ niềm đau của người kia. Và thực tế là quý vị cũng không có năng lực kết nối sâu sắc của người kia, trừ khi người kia có năng lực và muốn kết nối quý vị. Vậy để người kia kết nối sâu sắc với quý vị thì người kia sẽ cảm nhận được năng lượng của quý vị đã thực sự bình an chưa? Người kia cảm nhận được năng lượng của quý vị đã hoan hỷ chưa? Người kia cảm nhận được năng lượng của quý vị có vị tha chưa? Người kia cảm nhận được ô quý vị là một cái sự vô cùng tuyệt vời, thì trái tim người kia mới bắt đầu mở rộng ra, thì lúc này hai tâm hồn mới hòa nhịp là một thì mới có khả năng kết nối được. Do đó cái việc kết nối của mình với người kia lệ thuộc rất là nhiều năng lượng kết nối của mình với chính mình. Và chính cái năng lượng bình yên của mình, chính năng lượng vui vẻ của mình, chính năng lượng tự do của mình, chính năng lượng chấp nhận chính mình, chính năng lượng hoan hỷ với chính mình, và chúng ta có toàn bộ cái năng lượng đó thì mới ảnh hưởng đến từ trường của người kia, thì quả mai người kia mới chút chút kết nối với mình. Do đó chúng ta phải hiểu thực sự là như thế. Rồi, tôi nghĩ là chúng ta sẽ dành thời gian để coaching mấy cái ca để chúng ta sẽ hiểu kết nối sâu sắc với một ai là như thế nào. Cũng như tôi cố với các bạn thì tôi phải nhúng cái vai trò của tôi vào với các bạn để các bạn hiểu được nhúng trái tim mình vào người kia thì là như thế nào. Đấy. Vâng ạ. Chúng em xin biết ơn. Recording in progress. Vâng ạ, trong lúc mà chờ những cánh tay của các anh chị mong được cô coach trực tiếp buổi tối ngày hôm nay, thì em xin chia sẻ một vài comment trên Zoom. Dạ, xin mời kỹ thuật giúp em trên khung chat. Vâng ạ, mời các cánh tay có thể cho chúng em biết rằng là mình đang cần được giúp đỡ, cần cô chia sẻ, cần cô cốt để giải quyết vấn đề của mình. Dạ. Em thấy có những comment. Dạ. Cảm ơn ban tổ chức. Có một chị chia sẻ rằng là làm sao để kết nối được với chính mình. Em thấy khó quá. Vâng ạ. Nếu mà dễ dàng thì chúng ta đã không phải đi học. Vâng. Dạ thưa cô, nếu mình biết người yêu mình chở một người phụ nữ ngồi trên ghế ở bên cạnh mà mình không thích người phụ nữ đó ngồi ở đó thì mình cần nói gì với người đàn ông của mình ạ? Thì không biết là cô có muốn trả lời luôn câu hỏi này hay là mình sẽ đi vào một ca cốt ạ? Và ai sẽ là người ca cốt đầu tiên buổi tối ngày hôm nay ạ? Xin mời những cánh tay của quý cô bác anh chị. Dạ. Thưa cô, mình có chia sẻ câu hỏi này. Dạ, em xin được đọc lại câu hỏi. Thưa cô, nếu mình biết người yêu mình chở một người phụ nữ ngồi ở ghế bên cạnh mà mình không thích người phụ nữ đó ngồi ở đó, thì mình cần nói gì với người đàn ông của mình ạ? Dạ, đây là một tình huống rất là thực tế. Cảm ơn câu hỏi của chị. Tất cả người phụ nữ đều muốn người đàn ông mình là người duy nhất trong trái tim của anh ta. Đây là sự thật. Nói đi thì phải nói lại, tất cả người phụ nữ chúng ta đều thích vị trí độc tôn trên trái tim của người đàn ông của mình. Nói một cách lịch sự là chúng ta muốn xác định chủ quyền trong trái tim của người đàn ông của mình. Nhưng nói một cách chưa có lịch sự là cái tâm ích kỷ của mình muốn là trái tim người kia chỉ dành cho chính mình. Đúng không ạ? Do đó thành ra giờ quý vị muốn trái tim của người đàn ông của quý vị dành cho cả thế gian hay muốn trái tim của người đàn ông quý vị chỉ dành cho một mình quý vị? Chúng ta phải cần xác định rõ cái hình tướng người kia chở một người phụ nữ là hình ảnh là khác. Nhưng nếu như chúng ta đọc vị được là tình cảm của người đàn ông của mình đang dành cho người phụ nữ đó thì mới là vấn đề. Còn nếu như họ là đồng nghiệp, thay vì đi cùng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đi cùng mấy chục người đều làm thiện pháp và không có ai chở người đàn ông của mình, chở người phụ nữ kia, thì hãy xem xét rộng lượng hơn, nhìn nhận một cách khách quan hơn là người kia đang giúp đỡ một người thân phận, thân cô yếu thế mà thôi. Thì khi chúng ta nhìn hình ảnh đó thì chúng ta nhìn với năng tính tích cực. Anh ấy có trái tim không chỉ yêu thương chính mình mà yêu thương rất là nhiều người trên thế gian này. Thì chúng ta lại tự hào về người đàn ông của mình. Nhưng nếu nhìn với năng tính tiêu cực thì chúng ta sẽ thấy rằng tại sao cái vị thế đó đáng lý là mình ngồi, nhưng khổ cái mình mắc đi làm, mình không đi phụng sự cùng với ảnh và cái vị trí đó mình không được ngồi, vậy tại sao ảnh ngồi? Vậy hãy xem cái thái độ của ảnh với người phụ nữ kia mới là quan trọng. Nếu như thái độ nó chỉ là đồng nghiệp bình thường và sự giúp đỡ bình thường và là một người đàn ông thể hiện lịch sự ga lăng và giúp đỡ một người yếu thế thì chúng ta phải tự hào về cái khoản đó chứ. Còn nếu như thật sự là mình thấy có tình cảm riêng, có ánh mắt đưa qua liếc lại, có cái sự là cầm nắm tay chân, phạm giới, có nhiều cái thái độ mà vượt qua lăng kính của một người đàn ông với phụ nữ, thì chúng ta chỉ cần nói với người đàn ông kia, em cảm thấy chưa có an tâm, chưa có an lòng khi thấy anh nhìn cái người phụ nữ ngồi trên ghế đó. Em cảm thấy hơi bị tổn thương bởi vì em cảm thấy nếu như mà tình bạn trai gái bình thường thì em nghĩ không có vấn đề gì hết. Nhưng hình như em cảm thấy rằng có một cái chuyện gì đó anh có thể nói cho em nghe không? Rất là bình thường. Tôi ngày xưa thì hay ghen bóng, ghen gió tùm lum hết. Và càng ghen bóng, ghen gió thì chồng mình càng thiếu tôn trọng mình. Bởi vì người đàn ông nghiêm túc họ rất khó chịu khi có cái sự hoài nghi của mình. Và họ tưởng người đuối, chúng ta chấp nhận có những khoảnh khắc chúng ta ghen hờn, chúng ta chấp nhận rằng có những lúc chúng ta cảm thấy không an lòng, thì đơn giản các bạn chỉ cần nói với người kia, em cảm thấy chưa bình an khi anh chở một người phụ nữ đó. Em cảm thấy đôi lúc nhìn anh, nhìn ánh mắt của anh đối với người kia, em cảm thấy xót xa giá mà ánh mắt đó anh dành cho em. Em cảm thấy rằng hình như em cảm thấy chưa có thực sự thuyết phục khi anh chở một người phụ nữ đó trên thái độ đó. Có nghĩa là bạn hãy chia sẻ cái cảm xúc thật của mình với cái người kia bằng sự chân thành. Và nói đừng để cảm xúc vào, vì người đàn ông rất là khó chịu khi chúng ta để cảm xúc và dán nhãn vào. Người đàn ông họ sẽ rất là hoan hỷ khi chúng ta nói thật cảm xúc của mình trên sự tỉnh táo và nói lên sự cô đơn, lạnh lẽo cũng như tổn thương của mình với người kia. Và nếu như người kia cảm thấy là họ yêu mình, họ chân thành với mình thì họ sẽ bắt đầu giữ ý, giữ tứ để không có hoàn cảnh đó xảy ra, bởi vì họ biết rằng cái người thương của họ, vợ của họ cảm thấy không hạnh phúc khi nhìn những khoảnh khắc đó. Cũng như chồng tôi ngày xưa có rất là nhiều thư ký và trợ lý là phụ nữ, thỉnh thoảng tôi cũng có ghen hờn, ghen bóng, ghen gió với chồng mình. Sau này ảnh tặng tuyển trợ lý là nam. Sau này khi tôi xả ly bởi những cái việc ghen hờn, ghen bóng, ghen gió đó và giảm đi rất là nhiều cái chuyện đó, thì bây giờ thư ký hay trợ lý của ảnh cả nam cả nữ đều bình thường. Cũng như thư ký và trợ lý của tôi đa phần là nam và cũng có là nữ là chuyện bình thường. Nhưng ngay ban đầu chúng tôi đều phải giữ ý, giữ tứ cho nhau cái đó, bởi vì cảm thấy vợ hay chồng mình vẫn chưa tin tưởng tuyệt đối ở đó. Mặc dù trong lòng là chúng ta tin tưởng, nhưng đôi lúc chúng ta để cảm xúc chi phối vào và chúng ta để cái điều đó làm tổn thương người kia. Chúng ta không cố tình nhưng chúng ta đã vô tình làm cái đó, thì tôi rất là muốn các bạn chỉ cần chân thành nói chuyện với người kia mà thôi. Và nếu như họ yêu thương bạn thật sự thì họ sẽ thay đổi cái thái độ của họ với những người phụ nữ trên xe đó. À, vâng ạ, không biết là chị đã nghe cô chia sẻ về vấn đề của mình chưa ạ? Vâng, rất là biết ơn cô và em xin được chia sẻ một vài tương tác của anh chị trên Facebook. Dạ vâng ạ, chị Quỳnh có chia sẻ và tặng một người bạn của mình và nói một câu rất là dễ thương, vô nghe để giải thoát. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Chị Huyền cũng đã gieo duyên một người bạn và nói rằng là mời cậu ghé thăm. Và bây giờ cũng đã gần đến 9 giờ rồi, chúng ta chuẩn bị đến những ca cốt. Và trước khi đến với những ca cốt rất là giá trị để giải quyết vấn đề thực tế của quý cô bác anh chị, thì chúng em xin cả nhà cùng lan tỏa, cùng chia sẻ để bạn bè, để người thân, những người mình yêu quý cũng có thể lắng nghe những câu chuyện buổi tối ngày hôm nay, dạ bí kíp để gia đình được ấm êm. Trên Facebook có một chia sẻ của chị Quỳnh Hương. Cảm ơn cô, em đã quay vào bên trong chữa lành đứa trẻ bên trong sau khi học khóa lãnh đạo chính mình với cô ở Làng Hạnh Phúc năm 2018 và hai khóa chánh kiến của thầy Quân. Biết ơn thầy cô rất là nhiều. Vâng ạ, em xin cảm ơn chia sẻ của một học viên lãnh đạo chính mình. Và trên khung chat của Facebook cũng như là trên Zoom thì ban tổ chức chúng em đã gửi những đường link thông tin chi tiết về khóa học cũng như là cách thức đăng ký và group Zalo, đường link để chúng ta có thể tham gia tìm hiểu và đăng ký khóa học lãnh đạo chính mình, một khóa học vô cùng ý nghĩa. Và bản thân em Nhiên cũng là một học viên cách đây gần 4 năm đến với cô, và ngày hôm nay sau gần 4 năm thì em ngồi ở đây. Dạ. Dạ vâng ạ, ban tổ chức rất là biết ơn những chia sẻ và lan tỏa của anh chị trên Facebook cũng như YouTube và Zoom. Số lượng cũng đang tiếp tục tăng. Và bây giờ thì em được kỹ thuật báo lên rằng là đã có những cánh tay giơ lên để mong muốn được kết nối với cô ạ, để mong được cô cốt. Thì xin mời kỹ thuật kết nối với anh chị ấy ạ. Trong lúc chờ các bạn kế thừa, bạn nào thích chủ đề gì thì kỳ sau sẽ làm MC nha, đúng không? Người yêu chủ đề gì thì sẽ làm MC chủ đề đó và tác ý cùng với tôi theo những cái series, đúng không ạ? Rồi, xin mời. Vâng ạ. Không biết có cô bác anh chị nào đang gặp vấn đề trong gia đình hay là với bản thân mình, hay là vấn đề nuôi dạy con, vấn đề với ba mẹ chồng, ba mẹ vợ, thì xin mời những cánh tay để kết nối với cô. Nếu chưa có, tôi tranh thủ trả lời câu này trên màn hình nè. Thưa cô, làm sao để chồng mình tin tưởng mình hoàn toàn khi vợ chồng xa nhau ạ? Mặc dù khôn video 24/24. Gọi là tôi nói thật, Nếu như mà chưa có tu tập thì không có khái niệm tin tưởng 24/24 hay tin tưởng tuyệt đối. Đây là sự thật. Đã là vợ, là chồng là có sự dính mắc. Đã là vợ, là chồng có sự là sở hữu của nhau. Đã là vợ, là chồng, chúng ta xác định kia là lãnh thổ của anh, là thuộc thế giới của riêng em, hoặc lãnh thổ của em là thế giới của riêng anh. Do đó chỉ cần một ai đó chiếm dụng, chiếm hữu hay chạm vào cái thế giới lãnh thổ mình tự ngộ rằng là mình sở hữu thì chắc chắn mình thiếu cái niềm tin. Bản thân chúng ta là phàm phu, do đó có những lúc là phần con và phần người. Những phần con là chúng ta sống theo bản năng và chúng ta sẽ có tâm sở hữu, đòi hỏi và mong muốn người kia là của mình. Chính vì vậy một ai đó cảm thấy cái thế giới riêng của người kia bị một ai đó chạm vào và người ta sẽ thấy khó chịu và niềm tin người ta giảm đi. Đây là sự thật. Tuy nhiên cũng phải nói rằng là khi vợ chồng sống với nhau một cái giai đoạn, chúng ta phải tìm đến tâm linh để chúng ta có thể hiểu một nửa thế giới kia, để chúng ta có thể sống hạnh phúc. Bởi vì quý vị không tìm đến tâm linh nghĩa là không tìm đến linh cảm của tâm hồn mình để hiểu được thế giới nội tâm của chồng mình hay vợ mình, thì bạn không thể nào chạm được trái tim của người kia, hay nói đúng hơn, bạn chỉ chạm vào trái tim của người kia bằng sự có điều kiện. Còn khi bạn đã chạm vào trái tim của chính người kia bằng sự rung động thực sự của một tình yêu của một con người dành cho chúng sinh, tình yêu của một con người dành cho thế gian, tình yêu của nhân loại đối với nhân loại, thì cái tình cảm của người kia dành cho một ai đó, mình có thể nhìn nhận một cách khách quan, đó là tình yêu của nhân loại với nhân loại, và mình không được quyền đòi hỏi và sở hữu cái điều đó. Và lúc này thì cái niềm tin của mình đối với bạn của mình, chồng của mình, nó trở thành một bạn đạo, thì chúng ta mới bớt cái sự hoài nghi và sự tin tưởng nó mới trở về. Tin là gì? Tin vào một lý tưởng. Tưởng là gì? Đừng có tưởng tượng ra thì tự động có niềm tin. Và tôi nghĩ rằng nếu như hai bạn xa nhau mà để có niềm tin tuyệt đối với nhau, trừ khi là thánh, này nói thật. Và nếu như hai bạn xa nhau mà thỉnh thoảng chưa có niềm tin về nhau thì đó mới là con người. Và cái việc mà những khoảnh khắc mà không tin tưởng nhau, nó là cũng là chuyện đời thường, bình thường của đời sống thế gian. Và những cái khoảnh khắc mà không tin tưởng đó chính là cơ hội để chúng ta hiểu một nửa người kia. Đó chính là cơ hội để chúng ta kết nối với người kia. Đó là cơ hội để chúng ta học bài học làm vợ, làm chồng, làm bạn với người kia. Đó là cơ hội để chúng ta tự hỏi chúng ta đến với người kia vì cái gì. Nếu chúng ta đến với người kia chỉ là để đòi hỏi người kia đáp ứng mong muốn của mình thì mãi mãi không có tình nghĩa vợ chồng sâu sắc đâu. Nhưng nếu như chúng ta đến với người kia rằng là ta là một cái điểm tựa để khi người kia đau khổ, mình có thể một phần, hoặc ta là một cái con người yếu đuối để khi chúng ta đau khổ, người kia là bờ vai cho mình. Chính hai linh hồn thiếu thốn đó phải học một bài học bổ khuyết cái sự giàu có về tâm hồn trong chính bản thân mình. Thì chỉ khi như vậy thôi thì chúng ta mới bắt đầu trưởng thành trên bài học làm người sống với một ai đó trên thế gian này, không chỉ riêng với chồng mình, vợ mình. Và khi chúng ta hoàn thiện cái con người đó thì niềm tin của mình đối với người kia được tăng trưởng, rằng là khi thấy sự yếu đuối người kia, khi thấy sự ghen hờ người kia, thì mình thấy rằng đâu đó mình cũng là hình ảnh của người kia trong mắt mình. Và chính vì khi mà mình thấy cái điều đó thì mình mới bắt đầu thương người kia. Vì thấy cái điều đó, sự yếu đuối của người kia, mình mới cảm thấy là hiểu người kia. Và chính nhìn thấy hình ảnh đau khổ của người kia, mình mới cảm thấy là người kia là một phần máu mủ của mình, ruột thịt của mình, một phần linh hồn của mình. Mình mới đủ động lực hoàn thiện chính mình để mình trở nên đẹp đẽ hơn, tươi mới hơn, giúp người kia an lòng hơn, tự tin về mình hơn, thì cái sự hoài nghi của người kia với mình giảm dần. Vậy bạn để giảm đi cái sự hoài nghi của người kia và gia tăng niềm tin của người kia với bạn, thì bạn phải chứng minh cho người kia rằng bạn không có vấn đề gì hết. Tôi thấy có rất là nhiều người phụ nữ thấy chồng mình ghen, bắt đầu nói dối với chồng mình. Và chính vì nói dối nó trở thành một cái thói quen trong đời sống của mình. Và khi nói dối trong đời sống của mình, thì dần dần giả sử chồng mình kiểm tra lại được cái sự nói dối của mình, thì tự động chồng mình lại càng ngày càng hoài nghi. Và ngày xưa trường tôi có một cô hiệu trưởng, cô ấy là chồng cô liên tục ghen với lại cô ấy, thế là cô ấy sợ đến cái mức lúc nào cũng nói dối. Một ngày đẹp trời tôi gặp chồng cô ấy, chồng cô ấy tôi hỏi vì sao mà anh ghen vậy, em thấy cái cô giáo đó đâu có vấn đề gì đâu. Ảnh nói làm sao mà không có vấn đề, cô ấy liên tục nói dối em và em kiểm tra ra không có cái chuyện mà cô ấy nói. Và nhiều cái tình huống nó rơi vào như thế. Tôi rất là muốn các bạn hãy chân thành và nói thật với chồng mình. Mình luôn luôn tin tưởng chồng mình, em luôn luôn tin tưởng anh. Và em muốn anh phải tin tưởng em. Và có những khoảnh khắc, giả sử em say nắng, có thể anh chưa tin tưởng, nhưng hãy giúp em vượt qua những khoảnh khắc yếu đuối đó. Bởi vì em cũng là con người, có những khoảnh khắc em yếu đuối với một ai đó, mong anh là chồng hãy nâng đỡ em lên, cũng giống như chồng mình vậy. Có những khoảnh khắc chồng mình say nắng với một ai đó, có một cái khoảnh khắc thờ ơ với mình, có khoảnh khắc mà hiểu thương người khác hơn mình, thì cũng là lúc mình cảm thấy cần phải thương chồng mình nhiều hơn, cảm thấy là cần phải chăm sóc chồng mình nhiều hơn, cảm thấy rằng à, anh đang thiếu thốn tình cảm, thì mình mới hoàn thiện cái vai trò làm vợ, làm bạn với ảnh. Còn nếu như lúc mà ảnh đau khổ, mình chỉ dèm pha, than phiền, đòi hỏi, trách móc, thì thật ra chả có người đàn ông nào muốn sống với một người vợ như thế. Bởi vì chúng ta đến với nhau vì tình nghĩa, đến với nhau vì tình bạn, đến với nhau vì sự thiếu thốn, nhưng chúng ta cũng phải đến với nhau vì một nhân cách sống, vì một con người cần phát triển bản thân. Và khi chúng ta muốn phát triển bản thân chính chúng ta thì chúng ta mới đủ động lực phát triển bản thân cho thế giới bên kia. Cho những câu hỏi khác về sự tin tưởng, tự tin hay kiểu kiểu như vậy, thì cuối cùng câu trả lời vẫn là bạn hãy hoàn thiện bạn đi. Khi bạn trở thành viên kim cương sáng giá thì ai cũng muốn dùng. Giả sử người kia không muốn dùng thì thôi, mình tự xài mình cũng sướng vậy. Đúng không ạ? Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của cô. Thì sau khi nghe cô nói thì một câu nói rất là chạm đến em. Đó là chúng ta đã đặt câu hỏi rằng là chúng ta đến với người kia để chúng ta làm gì với họ. Và hình như đâu đó em lại đặt câu hỏi ngược lại là người kia đến cuộc đời của em thì họ làm gì cho em, giúp đỡ gì cho em. Và bây giờ em nhận ra rằng là em cần phải đặt câu hỏi khác đi, là mình đến với người kia thì mình làm gì cho họ. Dạ vâng, rất là biết ơn chia sẻ của cô. Dạ vâng, em đã nhìn trên Zoom có hai cánh tay anh chị đang mong muốn được kết nối với cô. Trước khi đến với hai anh chị thì em xin phép được chia sẻ một chút, một phút quảng cáo về khóa học. Dạ vâng ạ, hiện tại thì ban tổ chức đã gửi những cái đường link và những chia sẻ cũng như group Zalo để mời cô bác anh chị mình tham gia đặt những câu hỏi và tìm hiểu thêm về khóa học mà cô Kim Sơn trực tiếp đứng lớp, trực tiếp code. Và chính từ những ca code đó là cách chúng ta giải quyết vấn đề của mình. Và đây là những trường hợp rất là thực tế, không phải là học lý thuyết. Không phải nói những điều xa xôi đến ngay từ những vấn đề của chính mình, cốt ngay vấn đề của các học viên tại lớp luôn. Và đây là những chia sẻ rất là chân thực, đến từ những trải nghiệm chân thực và mang lại những giá trị chân thực để chúng ta áp dụng ngay vào đời sống ạ. Vâng ạ, trên link, trên các comment Facebook cũng như là comment trên khung chat Zalo, trên khung chat Zoom thì chúng em đã gửi những cái đường link đó rồi. Mời cả nhà vào group Zalo để các bạn ban tổ chức có cơ hội được chăm sóc cô bác anh chị. Và cảm ơn những chia sẻ rất rất nhiều, những chia sẻ trên Facebook cũng như là Zoom, gửi lời cảm ơn cũng như câu hỏi của cả nhà. Và chúng em sẽ quay trở lại với những câu hỏi của cả nhà. Và bây giờ thì Em xin được kết nối với một chị tên là chị Thảo. Vâng ạ, chị Thảo Kiên Trì. Xin chào. Và bây giờ thì cảm ơn chị đã kết nối với chương trình. Và ngay sau đây thì em xin mời chị Thảo đặt câu hỏi với cô Kim Sơn ạ. Mời chị mở mic. Dạ, em chào cô Kim Sơn, chào các anh chị trong ban tổ chức và các anh chị đang theo dõi trên YouTube. Em là Thảo và em biết cô qua là học thầy Trần Việt Quân á. Thì bản thân em là giống như là em đã lấy chồng được 3 năm rồi, nhưng mà em là con người mà kiểu như là sống nội tâm á. Cái kiểu mà em hay giống như là em hay để ý, xong rồi em khi mà lấy chồng á thì em hay bị kiểu khép nép với lại mẹ chồng, với gia đình chồng. Hiện tại em đang sống chung với ba mẹ chồng và em chồng nữa. Thì từ đó thì nó trở thành một cái rào cản, có nghĩa là lúc đầu về em cứ kiểu dạ thưa, rồi hỏi gì thì trả lời nấy, nói chung là cứ ngoan ngoãn thôi và hỏi gì thì trả lời nấy, chứ mình không có kiểu như là có thể là mình quan tâm ba mẹ mình, nhưng mà nó kiểu là nó cứ thầm lặng thôi chứ không có thể hiện tình cảm ra ngoài. Thì từ đó nó lại gây ra cái sự mất kết nối. Gia đình em thì cũng kiểu là mạnh ai ăn cơm ấy, đói bụng thì bới cơm ăn chứ cũng không có ngồi chung với nhau. Thành ra là từ đó nó gây ra cái sự mất kết nối. Rồi nói chung dạo gần đây là khoảng một năm mấy nay là em ăn chay, nên thành ra là em ăn riêng với gia đình luôn. Rồi ba mẹ em thì cũng kiểu không có thích chùa hay là Phật Pháp gì lắm. Thì em học thầy em cũng thay đổi, nói chung là kiểu ban đầu thì em cũng mong cầu là chồng em thay đổi, em muốn là những cái thông tin của em muốn giúp ích cho những người khác, cho những người trong gia đình, đặc biệt những người trong gia đình mình. Nhưng mà kiểu như là giống như là em có coi một số cái buổi talk show của cô á, thì em thấy là mình mong cầu quá, mình làm như vậy mình chưa chuyển hóa bản thân mình á, thì mình không thể chuyển hóa người khác. Thì nó cứ kiểu lúc lúc trời lúc sụp. Nói chung là em thì ban đầu lúc về thì em biết chồng em thì em cũng nói là anh đi học với em đi, anh đi chùa với em đi, giống như kiểu vậy. Sau này thì đỡ hơn, là em cũng không mong cầu lắm, thì em với chồng em đỡ hơn, có nghĩa là nó cái tình cảm nó đi lên lại, chứ lúc lúc đầu là em thay đổi nó đột ngột quá thì tình cảm đều đi xuống, bây giờ thì đỡ hơn. Nhưng mà cái mối quan hệ giữa em với lại mẹ chồng em á, thì giống như là đợt trước á, là em có đi cái khóa thanh lọc thân tâm 10 ngày, 4 5 ngày á, thì mẹ chồng em mới nói là lúc đi á, thì mẹ chồng em nói em là không quan tâm gì đến chồng con, rồi cái kiểu là biết bản thân mình, rồi thấy là mẹ với con là kiểu như là không có kết nối với nhau, không hiểu nhau như vậy đó. Xong rồi em cũng kiểu trong nước mắt mà em nói là không phải là con không biết là mẹ đối xử tốt với con, nhưng mà thật sự bản thân con sống nội tâm với lại kiểu mẹ chồng em với em giống như là hai cái đường, nó không có thể nào mà chung với nhau được. Cái kiểu mà em cũng có nói là giống như là cái quan điểm đó, người này nghĩ cho người khác đó là tốt, nhưng mà đối với người khác thì thấy nó không hợp lý, hay là nó không cùng quan điểm. Em cũng có nói như vậy, nhưng mà từ cái khoảng thời gian đó, trước đó là đã có rồi, nhưng mà sau này cái cảm giác như là nó nói chuyện với nhau rất là ngượng ngùng. Thì em nhờ cô tư vấn cho em với. Tôi nói em nghe được không? Dạ em nghe được ạ. Bây giờ tôi hỏi nè, ai là người sinh ra chồng mình? Dạ mẹ em ạ. Ai là giờ người hưởng cái phước hiện nay? Em lấy chồng là hưởng phước của ai? Dạ hưởng phước của chồng. Mà phước của chồng là do ai gieo? Do em gieo. Trời, phước của chồng do em gieo. Mà do mẹ, ba mẹ sinh ra chồng đúng không? Chính xác, đúng không ạ? Mình lấy chồng đúng không, hưởng phước của chồng. Phước của chồng chắc chắn là do bố mẹ chồng gieo cho ảnh, chứ là do ai? Đúng mà. Vậy cái hình hài này, cái thân thể này, cái linh hồn này, cái tính cách này, tất cả những giá trị này là đâu phải tự nhiên mà có. Trời đất ban tặng một phần, nhưng mà tinh cha huyết mẹ của bố mẹ anh ấy đã tạo dựng nên hình hài anh ấy và tính cách anh ấy, để rồi một ngày đẹp trời người ta sinh anh ấy cách đây mấy chục năm, người ta mang nặng để đeo 9 tháng 10 ngày, sau đó chăm sóc một thời gian, sau đó nuôi nấng đi ăn học, sau đó một ngày đẹp trời cái người đàn ông hình hài đấy trưởng thành, sau đó tự nhiên rinh một cô gái về, thế là nghe theo cái cô gái đó và người mẹ cảm thấy trên ven trống vắng và cảm thấy tình cảm mình bị san sẻ, bởi vì mình có công nuôi dưỡng, nuôi nấng, chăm sóc từ nhỏ đến mấy chục năm. Đúng rồi, cái tự nhiên một ngày đẹp trời có một người phụ nữ và bà ấy đặt là phù thủy trong nhà. Đúng không? Em cứ tưởng tượng đi. Yeah. Còn em lại suy nghĩ rằng trời ạ, từ hồi nhỏ giờ ba mẹ mình nuôi mình khôn lớn, ăn học, nuôi nấng cái hình hài này có giá trị ngày hôm nay. Tự nhiên một ngày đẹp trời về phục vụ một cái bà phù thủy đó, tự nhiên mình làm hết sức hết mình, tự nhiên phục vụ cho con của bà phù thủy đó mà đâu có yên ổn đâu. Thế là tự động hai cái người phụ nữ đó cảm thấy vô cùng thiệt thòi. Tại sao cha mẹ mình sinh mình khôn lớn, tự nhiên về phục vụ người kia hết sức mà người kia vẫn dèm pha mình. Và người phụ nữ kia cũng nói trời ơi, mình cho cái thằng con mình ăn học, mình nuôi nấng ăn học, vân vân, một ngày đẹp trời nó khôn lớn, nó rinh một người phụ nữ khác về, và người phụ nữ không khác gì cái bà phù thủy. Thế là hai bà phù thủy đang đấu với nhau bởi một cái người gọi là con của bà phù thủy kia và một người là chồng của phù thủy này. Đúng không ạ? Các em có thấy phi lý không? Và cuối cùng tất cả chúng ta đều thấy thiệt thòi hết. Và cái người khổ nhất là ai? Khi sống giữa hai người phù thủy đó là người đau khổ nhất là ai? Dạ là chồng em. Là chồng em. Và cuối cùng chồng từ cảm giác thương mẹ, cái xong rồi qua thương vợ, thương vợ xong qua thương mẹ, và đứng ngã ba đường chả biết thương ai, bởi vì thiên vị ai là cũng bị đập hết trơn á. Đúng không? Thương mẹ, mẹ chồng có nghĩa là thương mẹ mình thì vợ mình cảm thấy hờn ghen, thương vợ mình thì mẹ chồng cảm thấy hờn ghen, thế là ông chồng ông đứng giữa, ông lâu lâu lén hôn vợ một cái cũng phải dòm ngó coi mẹ chồng có thấy hay không. Tôi đã từng cốt những cái ca mà thậm chí quan hệ vợ chồng xem coi mẹ đi công tác hay mẹ đi đâu mới được quan hệ vợ chồng, và thậm chí quan hệ vợ chồng mẹ còn mở cửa vào kiểm tra coi thằng con mình nó làm ăn gì với vợ nó. Em hiểu không ạ? Đại loại là cả chúng ta đều không thấu hiểu và chưa đặt tình huống của mình vào tình huống của người kia, chưa đặt trái tim mình vào trái tim của người kia, chưa đặt hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của người kia, và chúng ta giằn xé và chúng ta không thể nào kham nhẫn để phục vụ người kia bởi vì một lý tưởng lớn hơn. Chứ đáng lý mẹ chồng phải nghĩ vậy, à mình sống với con mình 30 năm nhưng mình phải sống với con dâu mình 70 năm còn lại. Nếu mình không thương con dâu mình thì nghĩa là cháu nội mình thiệt thòi, con trai mình thiệt thòi và cuối cùng mình thiệt thòi. Thôi chi bằng, thôi thương con trai cũng vừa vừa, thôi thương con dâu phải hơn nữa. Bởi vì nó mới thay mình chăm sóc con trai mình, chăm sóc cháu nội của mình và chăm sóc mình sau này về già. Thì tự động người mẹ đó thoáng cả liền với con dâu. Và nếu như con dâu cũng nhìn một cách thoáng hơn, à mình có thể thương chồng mình rất là nhiều, nhưng người sinh ra chồng mình là mẹ chồng mình, người nuôi dưỡng chồng mình cũng là mẹ chồng mình, người mà làm cho bố chồng mình hạnh phúc cũng là mẹ chồng mình, người mà chăm sóc con mình lỡ mình đi công tác là mẹ chồng mình. Vậy ai sẽ sống với mình? Mẹ ruột mình sống với mình 30 năm thôi, nhưng 70 năm còn lại mình phải có một bà mẹ mới nữa. Thậm chí bà mẹ đó còn gần gũi hơn mình nữa, và bà mẹ đó còn tuyệt vời hơn bà mẹ của mình nữa. Tại vì phải tiếp cận hàng ngày hàng ngày. Và khi mình hiểu giá trị đó, mình mới cung phụng người mẹ chồng, thậm chí còn hơn cả mẹ ruột, bởi vì mẹ chồng lo cả ba thế hệ trong gia đình mà mình đang gắn bó. Khi em đã hiểu ý thức đó, em sẽ thấy rằng cái việc ăn chay, mẹ ơi con xin phép mẹ cho con ăn chay được không? Bà không cho thì cứ ăn mặn cho tôi, chả sao hết. Đúng mà, ăn mặn sau đó mình ăn giảm mặn thôi, giả sử nhai một con cá nhai lâu thiệt lâu, nhai trong chánh niệm thì nó cũng nuôi dưỡng thức ăn vậy. Đúng không? Rồi xong rồi gấp rất là nhiều rau. Bà kho cá là cá ngon quá mẹ cũng gấp cho có. Thì sau đó cứ nhai, bà đâu có biết gì đâu. Đại loại là bạn đừng tách biệt bạn ra thế giới riêng của mình. Tôi thấy rất là nhiều người đi học và về thay đổi 180 độ, người kia chưa hoàn hồn, chưa hiểu cái gì hết. Thế là mình trở thành một cái thế giới giống như là thiên đàng của cảnh giới mình, nhưng đó là thiên đàng ảo, đó là tách biệt mình ra khỏi thế gian. Khi chúng ta tu chưa đắc đạo, chưa thể nào mà giải thoát nổi, thì chưa thể nào tách mình ra khỏi thế gian được đâu, mà chúng ta phải độ nhân rồi mới giải thoát. Nghĩa là khi quý vị tu cho mình rồi mà muốn biết là mình cảnh tu đến đâu thì phải độ thế gian. Đa phần chúng ta tu sau đó chúng ta giải thoát luôn là sai. Chưa đủ phước đức làm sao mà giải thoát được. Khi chúng ta tu cho mình thì việc đầu tiên chúng ta phải chuyển hóa tâm mình để gần gũi hơn người kia, yêu thương hơn người kia, nhiệt tình hơn người kia, năng lượng chuyển hóa hơn người kia. Đúng không? Tôi lấy ví dụ. Khi mà mẹ chồng em không ăn chay với em, không sao hết, em ăn mặn với bà. Em chỉ xin mẹ cho con một tuần con ăn chay được hay không? Nếu mẹ không cho thì thôi, chừng nào mẹ cảm thấy đồng ý thì con sẵn sàng ăn, vì con cảm thấy khi con ăn chay nó nhẹ nhàng hơn. À cũng không, mẹ thử đọc cái quyển sách này xem, con thấy cái người này đã từng bị bệnh ăn chay hết bệnh nè, nhưng con vẫn ăn cùng với gia đình, khi nào mẹ cho phép thì con sẽ ăn cùng với gia đình và con sẽ nấu những bữa chay thử, mẹ ăn thử được hay không. Giống như tôi nhớ ngày xưa có một cái cậu bé ở viện đào tạo Bách Khoa, cậu ấy mất kết nối với mẹ mình. Và sau đó cậu ấy học rất là nhiều khóa vẫn không chuyển hóa mẹ mình. Một ngày cậu ấy đi học massage, đi học bấm huyệt, cái cậu ấy về nói với mẹ mình: mẹ, không biết mẹ giận con nhưng mẹ giúp con một chuyện được không? Và mẹ nói: giúp cái gì? Thế là cậu bé này nói: con đi học bấm huyệt massage mà con không biết là con bấm huyệt có được không? Mẹ cho con thử thực hành, mẹ kiểm tra năng lực của con có được hay không. Mẹ có thể giận con nhưng mà mẹ kiểm tra năng lực của con. Có nghĩa tất cả người già đều thích con mình bấm huyệt massage, nhưng mà vì giận con mình lâu nay không có cho nó làm gì hết. Nhưng ít ra nó đang đi học, nó đang trải nghiệm thì bà mẹ sẽ cho. Và với cái tình yêu đó của người con đó truyền năng lượng qua bàn tay mình, vuốt ve, va chạm cái da mà sừng sù của mẹ mình, thì chính cái sợi dây đó nó sẽ kết nối lại. Vậy thì em chỉ cần nói: mẹ cho con thử ăn chay, ngày hôm nay con nấu thử rồi mẹ ăn được hay không. Nếu không được thôi, con nấu mặn lại cho mẹ ăn nhé. Em thử làm vậy coi, bà sẽ thấy trời ơi, sao con gái bà dễ thương dữ vậy, thậm chí dễ thương không bằng con dâu của bà. Đúng không? Hỏi bà mẹ nó như thế nào. Và em hãy biết rằng để chồng mình thương mình là phải thương mẹ chồng. Tôi thấy rất là nhiều người đàn ông khổ bởi vì đứng ngã ba đường không biết chọn ai. Nhưng chính mình yêu thương bà nhiều bao nhiêu thì chồng mình càng dễ dàng thể hiện tình cảm mình với vợ mình bấy nhiêu. Tôi kể cho bạn một câu chuyện mà cách đây 2 năm tôi coach với một cô bé đó. Cô bé đó là ăn cơm trong nước mắt. Hỏi sao vậy? Khi mà mẹ chồng em thấy chồng em mà gấp đồ ăn cho em, thế là mẹ chồng em la liền. Thế là tôi mới nói: à đúng rồi, bà cảm thấy là nuôi con từ nhỏ đến lớn, tự nhiên cưới vợ về cái tự nhiên đi gấp đồ ăn cho cái cô vợ đó mà không gấp đồ ăn cho bà. Đáng lẽ mình phải dạy chồng mình trước khi gấp cho vợ, phải gấp cho mẹ ruột, sau đó mới gấp cho vợ. Cái gì mẹ cũng trước hết á. Và mình cũng vậy, trước khi gấp đồ ăn cho chồng phải gấp cho mẹ trước rồi mới đến gấp cho mình. Đúng mà, làm gì làm, hãy kính mẹ trước. Và khi mà em nể mẹ, em kính mẹ, em làm mọi thứ cho mẹ chồng, thậm chí còn binh mẹ chồng hơn chồng mình, thì tự động chồng mình rất là dễ dàng yêu thương mình mà không sợ là dòm ngó ai ta dòm ngó. Dạ cô, thật sự là mẹ chồng em đối xử tốt. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Lại. Thành ra là mẹ... À, bây giờ tôi mới hướng dẫn rồi, em thu mình lại, tôi giúp cho em không có thu mình một cách nhanh chóng, em có muốn không? Dạ có. Giờ đừng quan tâm mẹ chồng, đừng quan tâm chồng, đi với tụi tôi đi chăm mấy trăm cụ bà của ông sắp tới, tuần tới nè. hạnh phúc tuổi già 100 ông cụ, em cứ đến mà em dỗ về mấy ông cụ bà cụ đó, em có kinh nghiệm về chăm sóc mẹ liền. Có thể là mẹ em không cho em chăm sóc, bây giờ em đi ra thế gian đi, em chăm sóc những người già neo đơn khác, những bà cụ khác, tự động em tự tin, à em mới thấy tất cả bà cụ đều giống như trẻ em, tất cả bà cụ đều rất là tâm lý, nhưng tất cả bà cụ đều rất là hay than phiền, và tất cả bà cụ đều hay giận hờn như một đứa trẻ vậy. Và khi mà em đi chăm sóc các cụ già đó, em mới thấy à, hình ảnh của mẹ chồng mình, mẹ ruột mình trong những hình ảnh của các cụ đó, tự động mình bắt đầu tự tin chăm sóc mẹ mình. Em rõ mà. Thế gì nó cũng phải bằng tình yêu thật hết. Tụi có nhiều môi trường để các em nhúng vào lắm. Và khi mà em đi chăm sóc người khác, tôi lấy ví dụ, tụi tổ chức lớp hạnh phúc tuổi già, đáng lấy ngày đó có bác sĩ, nhưng ngày đó không có bác sĩ, thế là tôi mới nói các em phụng sự, thôi hôm nay tụi em làm bác sĩ nha, nói, nhưng mà tụi em đâu có biết gì đâu, nói, tôi chỉ cho các em biết. Thế là tất cả các cụ đều thích bấm huyệt, massage, rồi massage đầu, massage chân, massage gì, đúng không ạ? Thế là ngày đó, các bạn biết không, mấy chục cụ, thế là mấy em thì nó làm, cái xong rồi các cụ nói, trời công nhận cô Sơn có học trò giỏi quá, đứa nào cũng là bác sĩ. Mà thật ra, có đứa nào là bác sĩ đâu, nó cứ làm từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, từ lưng, từ hông, từ mông, từ đốt sống lưng, đốt sống cổ, nó nhiệt tình, thế là các cụ hoan hỉ thôi. Các cụ còn nói, trời ở nhà con tôi còn không làm được vậy, sao mấy tụi con giỏi quá vậy, học ở đâu vậy, thật là có đứa nào học đâu, nó chỉ làm hết mình là thế là các cụ vui thôi. Em rõ mà, rất là mong em hãy đi cùng phụng sự tụi tôi, có nhiều môi trường để giúp em tự tin hơn. Khi em tự tin hơn thì kết nối với mẹ chồng thôi, chứ tôi thấy gương mặt em rất là phúc hậu, rất là phước báo, rất là hiền lành, và thậm chí có căn cơ nữa, nhưng tu chậm chậm thôi, tu là phải để người nhà tu cùng. Chứ tu mà đi nhanh quá thôi cạo đầu xuất gia luôn cho rồi. Còn sống ở thế gian thì phải độ cả những người xung quanh mình. Nha. Rồi. Mẹ em cảm ơn cô. Thật sự là em khi mà em nói chuyện với những người lớn tuổi đó, thì em không biết cách giao tiếp. Hoặc là nó khó là do từ nhỏ em ít có giao tiếp với những người lớn tuổi đó, thành ra nó cũng là một cái rào cản. Em cảm ơn cô vì đã cho em một cái sự chỉ dẫn. Tất cả chúng ta thiếu tự tin giao tiếp bởi vì chúng ta không có môi trường để giao tiếp. Vậy là môi trường thiện pháp, vô điều kiện, vô ý thúy, thì các em sẽ có cơ hội giao tiếp cái đó và trở thành nó bình thường. Trước đây tôi để nói lời xin lỗi với mẹ chồng tôi hay mẹ ruột tôi rất là khó khăn, nói lời yêu thương mẹ rất là khó. Giờ tôi nói với con tôi, chồng tôi, với mẹ tôi rất là bình thường. Bởi vì tôi phải đứng lớp và tôi phải thực hành và tôi phải giao tiếp với các cụ, tự động nó trở thành thói quen, nó thành ngôn từ thôi. Nha. Rồi. Dạ, biết ơn cô nhiều. Rồi, cảm ơn các em. Sắp tới có hạnh phúc tuổi già ở Vĩnh Phúc á, phí là tùy tâm á. Tụi tôi tăng những lớp là rất là phí tùy tâm không? Học mà thấy giá trị, nhớ cúng dường để tôi phụng sự cho việc tâm bảo. Sắp tới là chúng tôi đón một vị thiền sư từ nước ngoài về, và thiền sư nhập hạ ở đây 3 tháng. Và tôi nghĩ rằng quý vị sẽ học được hạnh của Ngài rất là nhiều. Và chúng tôi tác ý tại sao tháng 6 này tôi có rất là nhiều khóa học để nhiều người biết đến nhiều khóa học như thế, khi đã cảm thấy có giá trị rồi, cùng đi phụng sự cho những cái lớp mà chúng tôi đang nói. Ví dụ những buổi thiền Vipassana, những buổi phục vụ cho những người già, những buổi làm thiện pháp vô điều kiện ở làng. Và khi các bạn trải nghiệm đó, các bạn thấy tình yêu thương mình được nới rộng ra, sự hiểu biết mình tăng trưởng đi, và nghị lực mình cũng được trưởng thành. Vậy ha. Cảm ơn cô Kim Sơn, và chúng ta cùng nở hoa cho cô cũng như là câu chuyện của bạn Thảo. Cảm ơn bạn đã tới với chương trình. Và em thấy trên màn hình đã có ba anh chị mong muốn được kết nối, thì trước khi kết nối với câu chuyện của anh chị thì ban tổ chức đã gửi những đường link thông tin về khóa hạnh phúc tuổi già cũng như là group Zalo. Thì trong group Zalo này chúng em sẽ chia sẻ một video về khóa hạnh phúc tuổi già mà cô Kim Sơn đã tổ chức, mang lại những khoảnh khắc rất là chạm. Thì xin mời cô bác anh chị cùng tham gia group đó, và nhờ ban tổ chức sẽ chia sẻ đoạn video đó lên group của mình. Vì thời gian không còn nhiều thì chúng em xin phép cô để tiếp tục tới một ca cốt tiếp theo. À, vâng ạ, chúng em sẽ ưu tiên với những anh chị bật camera ạ. Và bây giờ chúng em đã thấy hình ảnh của chị Kim Cương. Dạ, và anh chị ơi, nếu nhưng như mình muốn kết nối... cả nhà nhớ xem clip Hạnh Phúc Tuổi Già nha. Tôi nói thiệt, bố mẹ quý vị nên tặng một món quà thay vì quý vị hay tặng bằng tiền, hay tặng bằng bữa ăn, hay tặng quần áo, thì hãy tặng tinh thần cho các cụ. Khi các cụ mà được chuyển hóa tâm, được bớt giận hờn, được cảm thấy được công nhận, thì tự động tình yêu thương của các cụ đặt để cho quý vị nó đúng cách, và quý vị cũng đỡ phiền não và gia đình hạnh phúc hơn. Chúng tôi tác ý là để cho món quà đó. Và hiện nay tại sao tổ chức Vĩnh Phúc? Bởi vì một cụ học về rất là hạnh phúc, và cụ yêu cầu là phải tổ chức ở Vĩnh Phúc để cụ rủ hết tất cả các bạn của cụ đến đó, để cụ có cơ hội đọc thơ, cúng dường cả nhà và thậm chí chăm sóc các cụ, ông cụ bà khác. Đó là cái điều mà tôi tác ý cho quý vị nhé ha. Dạ vâng ạ. Đoạn video đấy rất là chạm khi chúng ta nhìn thấy những nụ cười và giọt nước mắt của những người cao tuổi. Thực sự là vô cùng xúc động. Và khóa này là cô tác ý gieo duyên tùy hỷ. Dạ vâng ạ. Và thời gian sẽ là ngày 17, 18 tháng 6. Vâng, xin mời ban tổ chức gửi các thông tin lên. Và cô bác anh chị ơi, mình muốn kết nối với cô Kim Sơn thì xin mời giơ những cánh tay, cũng như là mình chủ động bật camera để ban tổ chức thấy rằng là mình đã sẵn sàng. Và ban tổ chức sẽ kết nối với những anh chị, cô bác đã sẵn sàng bật camera. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Kim Cương, cảm ơn các anh chị đã đợi chờ. Và bây giờ xin mời ban tổ chức kết nối với chị Kim Cương. Vâng, xin chào chị và mời chị bật mic ạ. Xin chào cô Kim Sơn cùng ban cộng sự ạ. Hôm nay là chủ đề thì nói về là mẹ chồng. Thì cái mối quan hệ của bản thân mình với mẹ chồng thì rất là tốt. Vặn nhau một hai buổi thì lâu lúc nào cũng phải tìm nhau để ra tâm sự. Rồi, nhưng ở đây là đang nói tới cái mối quan hệ mình với chồng. Thì vợ chồng mình là yêu thương nhau thì cùng chăm sóc con với nhau, tin tưởng nhau hoàn toàn, cùng nhau tu tập. Hàng ngày thì mình cũng vẫn ngồi thiền, rồi cũng đọc kinh, rồi niệm Phật. Nói chung là vợ chồng rất hoàn toàn, rất là tin tưởng nhau. Thì cũng có một vài lần thì thấy có biểu hiện là chồng đi ngoại tình. Thì mình cũng có hỏi và hỏi trực tiếp với chồng. Thì chồng mà nói sao em lại ghen như vậy? Cái cô kia là vừa lùng, vừa hô, vừa xấu vậy. Mà sao hệ người ghen á, sao lại em lại ghen với cô đó? Thì mình cũng nói ra cái điều mình không có yên tâm. Nhưng sau đó thì đúng là hai người chỉ có là che được mắt con người thôi, chứ không che được trời Phật. Thì một hôm á, là tự nhiên á, là anh mượn á, điện thoại của con gái, anh mở Zalo, anh đăng nhập cái Zalo trong máy của điện thoại của con gái. Rồi tự nhiên tay anh lại bấm vào cái nút là ghi âm cả cuộc gọi. Cho tới một hôm tự nhiên mình mở ra thì mình phát hiện ra là chồng mình đã ngoại tình với cô đó cách đây 3 năm. Và không những là bình thường mà có những cái biểu hiện là như là vợ chồng cùng hẹn nhau đi nhà nghỉ, tất mọi thứ. Thì lúc đó là lúc đầu mình mới nghe thì mình cũng là gần như là sụp đổ. Và lúc đó mình chỉ biết rằng lúc mình nghe mình chỉ biết nói là Bụt ơi con rất là giận. Bụt ơi con giận lắm Bụt ơi, nhưng bây giờ con mong làm sao để cho con mạnh mẽ lên, để con còn con của con nữa. Thì lúc đó mình đã gọi chồng lại và trao đổi hết với chồng, và mình đã đưa hết cho chồng xem và nghe hết tất cả các bằng chứng đó. Và mình nói với chồng rằng nếu như thực sự anh không yêu em thì anh có quyền ly dị với em rồi để anh đi yêu người khác. Nhưng anh làm vậy thì anh bị tổn thương quá. Trong lúc đó là cô kia có 3 đứa con và vẫn còn chồng. Thì lúc đó thì chồng mình nghe được tất cả những cái đó, chồng mình cũng hoảng loạn. Sau đó, nhưng cô này dạy cùng trường với chồng luôn. Thì sau đó mình nói là chắc chắn là mình không để yên như vậy. Mình sẽ nói với nhà trường. Nhưng mình đã không làm điều đó. Thì lúc đó chồng mình hoảng loạn, có 2 người vào trong trường không biết làm sao, thì lại ban giám hiệu biết. Và người chồng đã tìm tới nhà để gặp mình. Thì Thì lúc đó là mình có nói với chồng của cô đó là mình không có bằng chứng gì hết, chắc là hai người đùa thôi. Thôi thì mình cũng có nói với hai người rằng là đã từ nay về sau là không được đùa nữa. Thì người chồng có hỏi mình á, nhưng tôi nghe bảo là vợ tôi vào đây. Thì đúng thực sự mình có gọi điện cho cô đó vào và mình có nói chuyện trực tiếp với cô đó. Cô cũng đó cũng đã nhận hết toàn bộ những cái sự việc là hai người đã diễn ra, bởi vì thể hiện qua tin nhắn, qua hình ảnh, đã cởi đồ rồi quay phim chụp hình để chuyển cho nhau. Tất tần tật mình đã có hết tất cả những bằng chứng đó và hiện nay mình vẫn còn giữ những cái bằng chứng đó. Nhưng mình đã nói dối với người chồng của bạn đó là mình không có giữ một cái gì hết. Thì sau khi người chồng về, mình có gọi điện cho chồng mình lúc đó. Chồng mình đang ở trong trường luôn. Mình chỉ nói rằng là anh ơi, lúc nãy á là bạn Hiệu có vào đây. Thì em nói là em chưa kể gì cho anh đó nghe hết. Em chỉ nói rằng là anh đùa thôi. Nếu như trên đường về anh có gặp chồng của cô đó mà anh đó nói vào đây rồi, thì mà lời anh có nói ra là vợ của ông nói hết với tôi rồi á, thì anh cũng phải biết rằng á là em chưa nói một điều gì hết. Anh đừng có nhận tội. Anh nhận rồi á, bạn đó bạn bực lên bạn giết anh đó. Sau đó mình có gọi điện cho cô đó là cô tên Hà. Mình định gọi với cô đó, mình chỉ bảo với cô rằng á là chồng của em đã vào đây nhưng chị cũng chưa nói gì hết. Em về đừng có nhận với chồng, mà nhận với chồng rồi á rồi chồng đánh cho. Nhưng bạn đó đã không bắt máy. Bạn đã không bắt máy thì bạn lại cầm cái điện thoại đó tới cho cái cô hiệu trưởng và nói với cô rằng là vợ của anh đó đã gọi để tạo áp lực cho em. Nhưng thực tế lúc đó cuộc gọi mình chỉ mong muốn là bảo cho bạn biết là chồng bạn đã vào tầng nhà để tìm. Nhưng rồi á, rồi quay qua là bạn hai người hoảng loạn quá. Lúc đó là mới quay ra là nói là bây giờ là kiện chỉ vì cái tội vu khống, là kiện mình á. Thì mình mới nói là thôi thì cứ kiện thì cứ kiện. Chắc chắn mà ra ngoài đời á, thì nói chuyện hoặc là làm cái gì thì mình cũng không bằng, có thể là mình không bằng bạn đó. Nhưng pháp luật là luôn luôn á, binh vực cái người đúng. Thì trong cái trường hợp này là mình đúng, bạn đó sai. Cho nên bạn có kiện thì cứ kiện, chứ còn mình cũng không ngại gì cái chuyện mà khi mà bạn kiện đến đâu thì mình sẽ đến đó. Và mình đã về thì thực sự mình rất là buồn. À, chờ em tí xíu ha, ban tổ chức có thể lùi TV lại để các bạn ở đây có thể ngó thấy. Chị cứ nói à. Dạ. À, mình lùi lại thôi. Chị chờ em tí xíu. À, chiếu trên này cũng được hả? À, tốt đó. Rồi. Rồi. Dạ, chị nói tiếp à. Em vẫn đang nghe. Dạ. À, và sau đó về thì thực sự mình thất vọng, mình chồng mình cũng khiếp lắm. Mẹ chồng mình cũng nói là lúc đó là mẹ chồng cũng đầu tiên mình cũng không cho mẹ chồng biết. Rồi có những hôm á, là mình gia đình mình có đám cưới ở bên chồng, họ hàng được tập trung hết đến nhà bà nội vậy á, tập trung rất là đông ở bên nhà bà nội. Thì cô đó lại tìm đến nhà mình, tìm đến nhà mình á, thì con mình đã bảo là mẹ bận đám cưới mẹ không về được, nhưng cô đó cứ ngồi ly ở đó luôn. Thì khi về là mình cũng có nóng giận thật. Mình nói là bây giờ gia đình mình có việc, thì bạn đó nói là cho bạn gặp chồng mình. Thì mình nói là chồng đang ở bên nhà nội có việc bây giờ không về được. Thì bạn đó cứ ngồi đó. Rồi bạn đó nói chị có biết là chị làm em đau cả đầu, chị có biết rằng á là em đang rất là đau bụng. Thì mình dần lên mình chỉ tạt bạn một tạt tay, mình nói là em có lúc mà em quan hệ với chồng chị sướng, sướng lên lúc mà hai người á tằng tì với nhau cả 3 năm này sung sướng, thì lúc đó em có nói với chị không? Mà giờ em đau đầu á, là em lại quay lại em nói với chị thôi bây giờ em đừng có ở đây nữa, nếu em ở đây nữa thì cái chuyện không dừng ở đây, em đi về đi. Mà lúc đó để yên tiền trong về nhưng sau đó thì tự nhiên mình thấy đúng là mình quá bị tổn thương. Thì hiện tại mình không biết phải làm sao nữa. Thì chồng có quay về và hối cãi, nhưng thực tế bây giờ hội gãy, rồi hai người dạy cùng trường, rồi mình tới giờ này mà nói để tin tưởng chồng nữa thì mình cũng không biết tin cái kiểu gì nữa, không biết bắt đầu để xây dựng lại lòng tin từ đâu. Và cũng nói luôn là năm 2012 chồng mình cũng đã có một ngoài tình một lần á, là với một cô đó ở dưới quê. Thì mình đã phát hiện ra và mình đã tha thứ cho chồng mình. Lúc đó chồng mình có việc giấy tờ rồi để lại. Và mình vẫn còn giữ giấy tờ cho đến hôm nay. Thì cũng hôm nay anh cũng nói là anh hứa từ nay về sau là anh sẽ không như vậy nữa. Thì mình nói lời nói thì gió bay. Còn giấy trắng mực đen đang còn ở đây, anh đọc lại toàn bộ tờ giấy đó đi. Và thực sự hiện nay thì mình đang lo chăm sóc cho cái bản thân của mình, chăm sóc cho hai đứa con, và mình đang mặc kệ để ông chồng như vậy. Mà thực ra cũng quá khó khăn cho mình. Mình không biết bây giờ để làm sao để vượt qua được, để mà tha thứ cho chồng. Cho nên là bây giờ mình nhờ cô Kim Sơn là tư vấn làm sao để mình cảm thấy là bình an trở lại. Để ít ra thì mình cũng là cùng chung sống cho dễ chịu hơn á. Chứ hiện nay thì tất mọi thứ mình đã dùng mọi biện pháp để mà thực hành cho chính cái bản thân mình, từ việc ngồi thiền tới đọc kinh rồi đi chùa làm từ thiền, nói chung mình đã dùng, nhưng mà đúng là hiện tại mình quá khó để vượt qua. Dạ. Lời đầu tiên thì em nghĩ là rất là biết ơn chị đã chia sẻ một câu chuyện mà em nghĩ quá là đau lòng. Cái thứ hai là không dễ gì một ai đó nói câu chuyện thầm kín của gia đình mình lên trước hơn 200 người ở đây. Điều đó chứng tỏ là nỗi đau chị cũng đủ lớn để có thể nói lên, biết đâu chừng một ai đó cũng rơi vào hoàn cảnh giống như chị. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, thông qua câu chuyện của chị, em cảm nhận chị rất là cao thượng. Cao thượng đến cái mức là mình muốn hàn gắn chồng mình muốn hàn gắn cái cặp vợ chồng kia, và thậm chí mình còn muốn tốt cho họ để hai gia đình không có đổ vỡ. Có nghĩa là trong tâm ý chị rất là thiện lành để cái cuộc hôn nhân được hàn gắn lại. Nhưng trong cái cuộc mà chị giải quyết vấn đề thì em thấy có những mảnh ghép. Em không biết đúng hay sai, nhưng lăng kính em sẽ giải quyết hơi khác chị một tí xíu. Cái thứ nhất, khi mà người chồng đến gặp chị, hiển nhiên chị không nói gì hết. Chị nói hãy về tìm hiểu đi. Đó là đúng. Tại vì đôi lúc mình nói cái chuyện biêu ríu của chồng mình với lại vợ của anh ta thì cũng là không đúng, trừ khi là hai nhân vật đó nói. Đúng không ạ? Cái thứ hai, khi chồng chị đã không trung thực với chị trong mấy năm, đến lúc chị phát hiện ra đầy đủ bằng chứng thì anh ấy đã quỳ lại xuống và bấn loạn. Điều đó nói lên rằng là anh ấy cũng không ngờ một cái chuyện u tối trong anh ấy mấy bao nhiêu năm và vợ mình phát hiện ra. Thì cái việc ăn năn sám hối của chồng chị thấy rõ là ảnh rất là trân quý gia đình. Nghĩa là ảnh cảm thấy rằng rất là có lỗi với vợ, đã nói dối vợ bao nhiêu lâu nay và ảnh hưởng cả uy tín. Cái sự ăn năn hối lỗi đó em thấy có. Mặc dù ảnh say nắng hai lần, nhưng rõ ràng có cái sự sám hối ở trong đó thì em thấy có. Tuy nhiên đối với người phụ nữ kia, một cái hành vi mà em thấy chị chưa đối diện đến tận cùng là khi mà chị định gọi điện cho người phụ nữ kia rằng là chồng cô đang về và chuẩn bị thì cô đừng có nói, nhưng cái người phụ nữ kia lại đưa điện thoại nói với cô hiệu trưởng là vợ của anh kia đang áp lực cổ và đang coi như kích động tinh thần cổ, vậy là không đúng. Và nếu như mà cổ đã có một hành vi như thế mà chị bỏ qua là chị không phải là giải quyết trên hiểu biết đúng. Bởi vì giải quyết trên hiểu biết đúng là giúp cho người kia nhận ra vấn đề, chứ không phải bỏ qua một hành động sai trái của người kia. Nghĩa là cô kia đã có dấu hiệu vừa không trung thực, vừa gian dối, mà vừa vu oan, mà vừa đánh trống, mà vừa la làng. Và thậm chí nhây mặt đến cái mức là đến trong cái buổi dỗ mà đòi ăn vạ nữa. Thì em nghĩ rằng nó quá là tệ. Tuy nhiên chị lại cao thượng bằng hành vi của mình trên người phụ nữ kia, nhưng cao thượng đó không có đúng. Một người cao thượng với một người là giúp cho người kia nhìn nhận ra vấn đề của họ, chứ không phải dễ vui với họ và bằng lòng với hành vi sai trái của họ để họ còn lấn chiếm tới và làm những cái việc nó quá đà. Chị hiểu ý em không? Và chính vì mình dễ vui và dễ dàng với cô gái ấy, và cô ấy ấy sợ cái mối quan hệ này nó đổ vỡ và cô lấy làm lớn nữa, thì em thấy nó không có ổn. Chưa kể cô đã làm như thế mà cô còn xây mặt trên những cái việc như thế. Tuy nhiên chỉ có một cái sai lầm là vì mình chịu nhịn quá đi. Mình ráng mình nhịn để gia đình êm ấm, nhưng trong lòng mình thực ra là chưa tha thứ. Do đó mình mới cảm xúc, mình bạt tay cô ấy và mình nói những cái điều là tại sao trong lúc cô gian dối với chồng tôi, đang sung sướng với chồng tôi, cô không nói mà đến ngày nay cô đau bụng, cô nói với tôi. Nghĩa là cái sự hờn ghen, cái sự đố kỵ, cái sự bực tức, những cái gì mà chị dồn nén lâu nay nó có sẵn trong chị. Thì em không có muốn chị đối xử với những người kia bằng cái thái độ như thế. Một người từ bi thực sự tự là phải chuyển hóa và tha thứ hành vi lỗi lầm của chồng mình và cô gái ấy bằng tình thương thực sự. Chị có thể đến nói với cô gái ấy như sao: cái ngày mà chị gọi điện cho em á, để nói chồng em đừng lo lắng cho em, trong tâm chị rất là thiện lành, nhưng em đã đi nói với lại cô hiệu trưởng rằng chị là cái người quấy rối em. Chị mong muốn giải thích cho em một điều, chị không phải là người như thế. Những cái gì mà em đã làm ảnh hưởng uy tín chồng chị, cũng như gia đình chị, cũng như gia đình em, chị nghĩ rằng ai cũng có sai lầm. Và chị mong muốn em hãy sống trưởng thành hơn, yêu thương hai gia đình hơn, hãy nghĩ đến những đứa con của hai gia đình. Có nghĩa là chúng ta dùng những ngôn ngữ có hiểu biết nhưng trên tình thương để chuyển hóa tâm người kia, chứ không phải chúng ta nhẫn nhịn nhưng trong lòng chúng ta đầy ức chế và đầy bực tức, để rồi khi người kia kích động chúng ta một cái và chúng ta chịu không nổi, thì tất cả những cái giận hờn, những ghen tuông, những cái sự chịu đựng không nổi xả ra cho người kia. Chị hiểu không? Và rõ ràng là chị xả. Vậy em rất là muốn cái từ bi cao thượng chị nó nâng lên một cấp nữa. Chịu đựng như chị là quá tuyệt vời rồi, nhưng mình không nên dồn nén. Có nghĩa là chị yêu thương tất cả mọi người, nhưng có một người chị không yêu thương là chính chị. Tại sao em nói có một người không yêu thương là chính chị? Bởi vì chị không cho phép chị yêu thương chính chị để chuyển hóa cái cơn hờn ghen kia thành món quà của vũ trụ. Chị không yêu thương chính chị để rồi bị bực tức và bị dồn nén cái cảm xúc đó trở thành tiêu cực và chịu đựng không nổi. Cái người mà buông xả được là cái người tha thứ thực sự để rồi sống một đời sống tươi mới hơn, thấy sự sám hối của chồng mình và mình giúp cho người phụ nữ kia trưởng thành hơn. Và thậm chí một ngày đẹp trời nào đó khuyên chồng mình, à anh muốn sám hối, anh hãy qua xin lỗi người đàn ông kia và khuyên người phụ nữ kia đừng đến với mình, đừng quấy rầy nữa. Thì chính cái lòng từ bi đó nó cao thượng hơn rất là nhiều. Chị chỉ cần nâng tầm lên đó. Hiển nhiên để làm cái điều đó không dễ gì, nhưng chị phải đi nhiều môi trường vượt qua cái giới hạn của chị nữa. Em hay nói mọi người làm thiện pháp là có giới hạn, mọi người đi giúp đỡ người khác là có giới hạn, nhưng bên em có những cái hành trình là thiện pháp không giới hạn. Nghĩa là thiện pháp là xả ly khỏi cái muốn của mình để đáp ứng mong muốn người khác. Khi chị có nhiều hành trình thiện pháp mà vượt ngưỡng như thế, thì chị mới đủ nội lực để từ bi thực sự với cô gái kia. Còn hiện nay là mình vì giữ ấm hai gia đình hòa khí, chứ chưa phải thực sự thương cái sự của cô gái kia. Cô gái kia cũng có nhiều tổn thương lắm. Chắc chắn là cô gái kia sống với chồng họ không có hạnh phúc mới tìm đến một người đàn ông mà có gia đình như chị. Chả có người phụ nữ nào đi tìm một người đàn ông khác khi mà cô ấy đủ đầy. Và chắc chắn đàn ông của chị cũng vậy, chả bao giờ đi tìm một người phụ nữ khác khi mình thấy tròn đầy hạnh phúc trong gia đình. Phải chắc chắn một người đàn ông của chồng chị và người phụ nữ của chồng người kia, chắc chắn hai người đều thiếu thốn những tình cảm mà cả vợ, cả chồng người kia không đáp ứng gì đó, họ đến với nhau. Và chính cái sự từ bi độ lượng của mình với cô gái kia, chính cái sự gần gũi chân thành của mình với cô gái kia để học hỏi những cái gì mà cô gái kia có mà mình không có, và chính cái tình thương đó làm cho cô gái kia chủ động rời xa chồng mình, bởi vì cô gái kia cảm thấy xấu hổ rằng đã làm ảnh hưởng hạnh phúc của một người phụ nữ rất là tốt lành, và ảnh hưởng một người phụ nữ là cổ có thể tha thứ thực sự cho hành vi lỗi lầm của mình và giúp cho cổ trưởng thành. Hay nói đúng hơn, cổ sẽ thấy rằng không ai mà yêu chồng của chị bằng chị. Và cổ sẽ cảm thấy là không ai có thể từ bi với cái kẻ thù của mình bằng giống như chị. Mà khi chị đạt được cái điều đó, em tin rằng chị có sự niềm tin tuyệt đối của chị với ông xã chị. Và cái sự sai nắng của ảnh, ảnh sẽ sám hối để quay về, và thậm chí cũng không có lén phén gì cái cô gái kia. Và cô gái kia cũng không có cái cửa mà ăn vạ và vu khống cho chị. Nghĩa là chị đối diện đến tận cùng, đến tận gốc rễ của vấn đề, và thậm chí chị nói với cổ, thậm chí chị viết một lá thư những gì chị biết. Chị hiểu không ạ? Có nghĩa là những gì chị biết, những gì chị suy nghĩ, những gì chị nghĩ, và chị đã vượt trên cái cảnh đó để có thể bỏ qua. Mong cổ hãy giữ cho cổ, hãy giữ cho gia đình cổ. Đó là những cái ý thiện lành của chị. Bởi vì em thấy trong tâm ý chị vô cùng thiện lành, nhưng cách hành xử của chị nó chưa đủ trí tuệ để có thể giúp người phụ nữ khi nhận ra vấn đề. Chị hiểu mà. Và khi cái sự cao thượng của chị vì thiếu hiểu biết, cho đó nó làm cho chị dồn nén và tổn thương. Đến một ngày chị chịu đựng không nổi, và những cái gì chị nỗ lực đã nỗ lực hết sức rồi, nhưng nó không phải là bài pháp đúng. Vậy bài pháp đúng là phải thương chính chị chứ. Phải yêu thương chính chị, phải chuyển hóa cơn giận của chị cho đến lúc mình cảm thấy người phụ nữ kia rất là đáng thương, người chồng kia cũng rất là đáng thương, và chồng chị cũng rất là đáng thương, và mình dùng tình thương của chúng sinh để mình nâng đỡ họ, thì lúc này mình đứng trên cái nỗi đau của chính mình luôn để mình giải quyết nỗi đau của người kia. Chị rõ không ạ? Và em tin chị làm được, bởi vì em thấy chị rất là phúc hậu, và cách chị giải quyết vấn đề chẳng qua nó thiếu một cái nốt nhạc đó thôi ha chị ha. Và nếu mà được thì ngày mai, không biết chị ở ngoài Bắc hay miền Nam hả? Mình đang ở Đắk Lắk. Mình ở gần chùa Hoa Nghiêm, có một lần là hai vợ chồng của thầy cô đến đó, và mình cũng có gặp hai vợ chồng ở đó. Rồi mấy lần mình cũng hay gặp thầy cung về ở chùa Linh Phong, và mình cũng có trong cái đoàn là cũng đón tiếp, nhưng chỉ đứng ở ngoài và cũng có tham dự mấy chương trình là thầy làm ở chùa Linh Phong. Sắp tới em cũng ra hè tổ chức khóa tu ở Đắk Lắk chỗ chùa Linh Phong đó đấy, thầy sư chị có nói. Và em còn nhớ cái ngày mà thầy quân về đó, em bận công việc, sau đó em về một cái nhóm hội ở Đắk Lắk đó, đúng không chị? Đúng rồi á. Ghé qua chùa Hoa Nghiêm, và chị gái của mình là làm thư ký ở chùa Hoa Nghiêm, xong rồi hình như là có tặng sách cho hai vợ chồng, là ghé qua đó làm cả hai vợ chồng. Nếu mà được đó chị, một là cuối tuần này chị học lớp lãnh đạo chính mình ở ngoài Sài Gòn, nhưng với tác ý của em, chị bay ra, không biết vé như thế nào, nhưng mà chị bay ra học khóa thiền xả ly 8 ngày, em đảm bảo chị chuyển hóa rất là nhiều. Cái khóa thiền xả ly hiện nay ngày mai em bắt đầu tổ chức, tuy nhiên nó kéo dài 8 ngày, chị chỉ mất buổi sáng thôi. Chị bay và chị đến, thật sự cái khóa này rất là hay. Mọi người cứ đi thiền khóa 10 ngày, đâu phải ai cũng đi thiền 10 ngày và cắt điện thoại. Khóa này là tụi em tổ chức thiền 8 ngày, nhưng thiền là giải quyết vấn đề, thiền để học buông xả. Thực sự trên thực hành là như thế nào? Đa phần chúng ta chỉ học buông xả trên lý thuyết. Nhiều. Bởi vì trong chị cũng còn phiền muộn và em rất là mong chị hãy buông hết các việc học 8 ngày này. Thật sự cái khóa này một năm em mới tổ chức một lần cho thầy cô tụi em thôi và cho đội ngũ nhân sự kế thừa. Và nó giúp cho chúng ta vượt trên nỗi đau của chính chúng ta. Và khi chúng ta vượt rồi thì chúng ta về có thể tha thứ cho người kia một cách nhẹ nhàng. Mà không còn dính mắc ở trong tâm. Dạ. Tổ chức ở đâu vậy cô? Ở Hà Nội, ở Viện Đào tạo Bách Khoa chị. Dạ. Hà Nội. À, xin giới thiệu những ai mà trên Zoom, nếu như các bạn đủ duyên ngày mai đến Viện Đào tạo Bách Khoa, các bạn có thể học một buổi, một ngày hay nhiều ngày. Đây là một khóa thiền xả ly, một năm chúng tôi tổ chức một lần. Nhưng khóa này nó chỉ hiệu quả khi các bạn học trọn vẹn 8 ngày. Tuy nhiên học một ngày, hai ngày các bạn cũng gia tăng sự hiểu biết rất là nhiều. À, nhưng chúng tôi tác ý các bạn học 8 ngày trọn vẹn thì vô cùng... Hay lớp đó nó tên là lãnh đạo tỉnh thức hay còn gọi là thiền xả ly, bình thường 10 ngày nhưng kỳ này tôi không có đủ thời gian phải dạy lớp hạnh phúc tuổi già, tôi tổ chức 8 ngày. Tuy nhiên tôi đã có đội ngũ kế thừa để giúp cho các bạn gia tăng cái năng lực sử dụng nguồn lực của mình trên pháp thực hành mà không phải đi đến một thiền viện và vẫn được dùng điện thoại và sáng học cho đến 6 giờ tối kết thúc. Các bạn vẫn về với gia đình. Và nếu như ai không có chỗ nghỉ lại, Viện Đào tạo vẫn có chỗ nghỉ lại cho các bạn, mà phí lại là tùy tâm nữa. Tôi tác ý điều này để giúp cho các bạn hiểu hạnh xả ly nó màu nhiệm như thế nào. Vậy ha. Cảm ơn cô Kim Sơn rất là nhiều. Biết ơn và biết ơn những cái chia sẻ không phải chỉ trong Dung tối hôm nay, mà lâu nay là mình theo dõi ở trên Facebook của cô Kim Sơn và của thầy Quân. Cứ mỗi bài đọc là mình đọc xong bài hoặc là mình nghe xong là mình luôn luôn biết ơn những cái chia sẻ của thầy cô, chứ không phải đến hôm nay là qua cái sự việc này mình mới chia sẻ, mình mới biết ơn. Biết ơn luôn luôn là biết ơn. Thậm chí mà khi mà nghe thầy cô về ở chùa là sắp xếp bằng mọi cách sắp xếp để lên, mặc dù chị đứng ngoài cổng rồi nhìn rồi đi vào cũng chỉ phục vụ được tí xíu thôi, nhưng mà cũng chị cũng vào để chị ngắm nhìn thầy cô làm việc thôi chứ cũng không làm được cái gì. Thế vào chứ em nghe thấy là... tình thương chị rất là mạnh đấy, chị học thêm tâm buông xả nữa là gia tăng trí tuệ, là chị giúp cho rất là nhiều người phụ nữ. Bởi vì mình đã vượt qua và chồng mình sám hối như thế, chị chỉ cần vài nốt nhạc nữa thôi. Em rất là mong muốn, nếu hoàn cảnh khó khăn thì em tài trợ vé máy bay, chị bay vào luôn. Tụi em có một cái pháp là đôi lúc người nào đủ nhân duyên rồi thôi, hộ pháp cho người đó cho nó trọn vẹn luôn, cho nó nhanh. Hả chị ha, chị để lại số điện thoại, tụi em sẽ trợ duyên nha. Rồi, cảm ơn cô Kim Sơn rất là nhiều. Đã dành cái thời gian để chia sẻ với mình. Và chị được nói chuyện với cô Kim Sơn thì mình cũng giống như được truyền cái năng lượng để là mình vững hơn trên cái, những cái bước tiếp theo của mình. Dạ. Cảm ơn cô rất chị. Là nhiều. Rồi, chào chị. Dạ. Chị lan tỏa các lớp học cho mọi người ha. Đó cũng là cách khi người ta được chữa lành mà hạnh phúc. Đó cũng là cách chị gia tăng nguồn lực đấy. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, dạ. Rồi bây giờ trên Facebook chúng ta sẽ cùng nhau comment nè. Chúng ta sẵn sàng lan tỏa khóa học cho mọi người không? Hãy chia sẻ cho mọi người một bài học gì ha. Đây, trên Facebook nè, tôi thấy gần cả 100 bạn nè, cùng comment để lan tỏa nha. Đó là Diêu Hạt. Cảm ơn chị Cương nhiều ạ. À. Dạ, biết ơn chị. À, vâng, à, xin biết ơn chia sẻ của cô và biết ơn câu chuyện chị Kim Cương đã không ngại và chia sẻ cho mọi người cùng học được từ câu chuyện của mình. Em hiểu rằng trong một vài phút cô chia sẻ cũng đâu đó mới chỉ là khai tâm cho mình mà thôi. Hành trình để chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong là một hành trình không hề dễ dàng và cần thời gian. Và chị cần môi trường, cần tăng thân, cần những lớp học. Và cô cũng đã tác ý rất là mạnh đến với chị và mời chị tham gia 8 ngày nhập môn khóa học xả ly. Mình đã có yêu thương rồi thì bây giờ mình buông, mình học hạnh xả ly nữa là nốt nhạc của mình được hoàn thiện. Vâng, xin biết ơn sự chờ đợi của những học viên đang rất là mong muốn được kết nối và rất là biết ơn hơn 200 anh chị trên Zoom và cũng như gần 100 anh chị trên Facebook đã kham nhẫn với câu chuyện của chị Kim Cương. Và chúng ta tiếp tục với một câu chuyện nữa. Và em thấy anh vẫn đang rất là kiên trì giơ cánh tay của mình. Nhưng mà em nhiên chưa có thấy hình ảnh của anh. Anh Trần Văn Tín. Xin chào anh Tín ạ. Em thấy được cánh tay của anh. Không biết là anh đã sẵn sàng và bật video chưa? Vâng, đã thấy ạ. Xin mời ban tổ chức kết nối với anh Tín. Và chúng ta tiếp tục kham nhẫn để lắng nghe câu chuyện của một người đàn ông kết nối buổi tối hôm nay ạ. Vâng ạ, xin mời anh bắt đầu câu chuyện của mình. Vâng ạ, mời anh Tín mở mic. Gương mặt em bị sao vậy? U đầu giống như bị vợ đánh hả? Bật mic. Vâng, ban tổ chức bật mic. Anh chạm, hình như là ban tổ chức đã... Anh chạm mở mic của mình. À dạ vâng, ban tổ chức đang xử lý. Anh Tín chờ một chút xíu nha. Rồi, mic đã được mở. Xin mời anh. Dạ, em chào cô Kim Sơn ạ. Rất là may mắn. Trong một tối hôm qua thì em đã biết thông tin lớp học. Và câu chuyện em sắp kể sắp tới thì em xin phép được tắt cam đúng không ạ? Nói nghe nè, khi mà kể chuyện á, mà có gương mặt của mình thì vũ trụ chứng giám để tất cả người thương được trợ duyên cho em. Còn tuy nhiên em ngại thì em sẵn sàng tắt cam, nhưng tôi biết rằng khi chúng ta đối diện tận cùng, cho dù một ai đó trong phòng này mà chia sẻ ra thì người đó bị nghiệp, chứ không phải em bị nghiệp. Có nghĩa là cái sự thành tâm của mình làm cho mọi người chuyển tâm. Còn một ai đó lấy cái hình ảnh của mình để làm một cái dữ liệu bêu riếu thì cái người đó bị nghiệp, em không phải lo. Và tôi rất là mong muốn biết đâu chừng cái thông tin này đến vợ em hay người thương của em, đó là một cái cách là chúng ta trung thực đến tận cùng, sám hối đến tận cùng với câu chuyện của mình. Tôi rất là mong muốn như thế, tuy nhiên tôi không ép em, mà tôi vẫn tác ý là điều này. Dạ, vâng ạ. Em cảm ơn cô ạ. Thật sự rất là hữu duyên buổi tối ngày hôm qua. Em thức rất là khuya và vô tình lướt Facebook và biết đến lớp học này. Về cái khái niệm đầu tiên về thiền Vipassana thì em đã được tiếp xúc, tuy nhiên thì cái việc mình thực hành mỗi ngày thì em chưa làm được. Và câu chuyện em sắp kể ra đây thì cũng mong các anh chị hoan hỷ nghe, và đâu đó thì các anh chị đồng cảm. Cái vấn đề của em thì nó hơi trái ngang là mình thương yêu một người nó trên cái tuổi tác mình khá là lớn. Hiện tại thì em chưa có gia đình, em 33 tuổi, và cái người đó thì lại, em xin phép không có nhắc tên, thì lại lớn hơn em tới 15 tuổi rồi. Và thật sự chính bản thân mình và chính bản thân của người đó cũng không giải thích được lý do tại sao hai người lại có tình cảm với nhau. Cái điều hôm nay em nói ra thì sự lấy hết can đảm mà mới dám nói ra. Em hiểu rằng là gần 100 người trên Facebook và hơn 200 người trên Zoom này và mấy chục người, mười mấy người ở đây thì em là hàng hiếm á. Đâu dễ gì một người đàn ông trên 33 tuổi mà lại chinh phục được người phụ nữ lớn tuổi như thế. Đúng không ạ? Đây là chứng tỏ người phụ nữ đó cũng có rất là nhiều giá trị, và em cũng có rất là nhiều giá trị. Và đối với tôi, nó không là sự xấu hổ. Chỉ cần cái tình cảm mình xác định là nó thực sự chân thành chưa. Và bây giờ em hãy tự tin kể về nó, biết đâu chừng vì mình trong mớ bồng bông đó mình không có đủ đồ sáng để bước ra ngoài mà thôi. Nhá. Dạ cô, cảm ơn cô và anh chị ạ. Và đã rất nhiều lần mình tự ngồi và tự hỏi chính mình là lý do tại sao, nhưng mà tuy nhiên không có được câu trả lời. Và thậm chí em đã từng đặt nhiều, rất nhiều lần là câu hỏi thì người ta cũng không có câu trả lời lý do tại sao. Và đến cái vấn đề đang gặp là người ta lại chỉ thương, nói với em rằng là thương trên mức độ là chứ không có yêu, không là thương vì cái sự quan tâm, sự chăm sóc, cũng có thể là một lý do gì đó chứ không phải là yêu. Tại vì nhìn em với cái độ tuổi như vậy chưa đủ cái niềm tin để mà đặt cái trọng trách là chỗ dựa để cho người đó. Và em cũng đã phản hồi lại em nói là có thể bằng cái góc nhìn của bạn, cái góc nhìn của em xưng tên thì cái góc nhìn về tiếng chưa có đúng. Tại sao lại nhìn vào những cái điểm yếu mà tại sao không nhìn vào những cái điểm mạnh của tính năng có để mà mình có thể hòa hợp? Đó là cái vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai là từ bản thân người đó họ không thể vượt qua được cái dư luận sắp tới, nếu như lỡ sự việc này mà người thân hoặc là người quen, bạn bè người ta của người đó biết được việc này. Em cũng mong cô cho em một vài cái chia sẻ để mà mình có thể hòa hợp trong tương lai. Và thật sự em rất là trân trọng cái mối quan hệ này. Cho tôi hỏi là em quen người đó trong hoàn cảnh nào? Cái này thì là một khách hàng của em. Khách hàng. Em kinh doanh ngành nghề gì? Em kinh doanh ngành nghề chăm sóc sức khỏe chủ động. Khỏe chủ động. Cụ thể massage, bấm huyệt kiểu vậy hả, hay là thải độc hay là... Em tư vấn chế độ ăn và là một trong những khách hàng. Rồi cái người phụ nữ đó là có gia đình chưa, đang sống với chồng con gì không hay chưa có gia đình? Dạ, đã từng có gia đình nhưng mà không hiện tại là cái người đó không còn trên cái ở đời. Chồng của cô ấy ra đi, thế con cái cô ấy thì như thế nào? Dạ con thì cũng lớn. Và cô ấy sống một mình và em là chuyên gia coach về sức khỏe. Dạ. Cái điều gì mà khiến cho em có thể từ bỏ những cái cô phụ nữ trẻ trung hơn em để yêu thương một người phụ nữ lớn hơn em 15 tuổi? Ở cô ấy có cái điểm gì mà chạm đến em? Theo cảm nhận từ chính em thì cô ấy sâu sắc và về gia đình thì lại chăm lo cho gia đình của mình, gia đình cho ba mẹ. Thứ hai nữa là với người quá cố, người chồng thì cho dù anh đã mất đi rồi nhưng mà vẫn dẫn con của mình, con của anh ấy, về để lo ngày giỗ. Và em thật sự cảm động về điều đó. Vậy thì khi mình cảm động một người phụ nữ tốt tính nè, hy sinh cho chồng con nè, có sự hiểu biết sâu sắc và thậm chí nể phục họ và quý mến họ, kính trọng họ, yêu thương họ, hiển nhiên mọi thứ mình dành tình cảm cho họ, nhưng họ có dành tình cảm giống như một người phụ nữ dành cho một người đàn ông không, hay là một người chị dành cho một đứa em trai? Dạ, cái tình cảm mà của người chị dành cho đứa em trai thì em nghĩ là không có. Có nghĩa là tình cảm của người phụ nữ kia đang dành cho em giống như một người chị dành cho đứa em trai, đúng không? Dạ không. Hay là sao? Dạ. Giống như tình cảm của theo như em nghĩ thì giống như là tình cảm của một người nam và một người nữ. À, nghĩa là người phụ nữ kia cũng yêu em. Dạ. Nhưng người phụ nữ kia chưa vượt qua dư luận của thế gian để có thể chấp nhận và công khai với đại chúng rằng cô ấy đang yêu một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình 15 tuổi, đúng không? Dạ. Còn em thì có sợ dư luận của thế gian nói về điều này không? Dạ không. À, nếu em không sợ dư luận của thế gian nói về điều này và cô ấy đang sợ dư luận, thì em có biết nguyên nhân vì sao mà tình yêu của chúng ta chưa thể nào dám công bố bên ngoài không? Em có hiểu được cái trạng thái của cô ấy không? Dạ có. Trạng thái như thế nào? À, cô nghĩ là mình còn trẻ quá, không có đủ sự chín chắn, sự trưởng thành. Nếu như cô nghĩ rằng em còn trẻ quá, không đủ độ chín chắn, thì chắc chắn là cô cần thời gian để em minh chứng điều đó. Vậy thì em cũng cần thời gian chứng minh tình yêu của em dành cho cổ không phải là sự trẻ con mà là sự chín chắn. Thì tôi nghĩ có gì đâu, chúng ta chờ thời gian thôi. Bởi vì rõ ràng hai người thương nhau, hai người yêu nhau, và trong hôn nhân hay tình yêu không có phân biệt tuổi tác. Một người 20 tuổi lấy đi ông 80 tuổi là chuyện bình thường, chúng ta cũng thấy mà, hoặc là ngược lại. Tôi nghĩ cái vấn đề tuổi tác không là quan trọng ở đây. Nhưng tôi cảm thấy rằng cả tình yêu của hai người chưa vượt qua rào cản dư luận của thế gian mà thôi. Hay nói đúng hơn, tình yêu đó chưa đủ lớn để đứng trên dư luận. Vậy thì cô ấy cần thời gian để em minh chứng là sự trưởng thành của em. Và em cũng cần thời gian chứng tỏ cho cô ấy rằng em không trẻ con, em không đùa giỡn, em rất là nghiêm túc và em rất là chân thành, và em nể phục cái phẩm chất, phẩm hạnh cũng như cái tình cảm của cô ấy dành cho chồng của cô ấy cũng như cho em. Yeah. Đúng không? Yeah. Vậy thì chúng ta chỉ chờ thời gian thôi, chứ tôi thấy cô ấy cũng nghiêm túc, em cũng nghiêm túc. Và tôi cảm thấy chả có gì xấu hổ hết. Một người trẻ tuổi hơn cô ấy không có nghĩa là không là bờ vai cho cô ấy trong tương lai. Một người lớn tuổi hơn em không có nghĩa là không thể là vợ của một người đàn ông trẻ tuổi hơn mình. Do đó, để vượt trên dư luận, cả hai người cần phải một thời gian tự đặt câu hỏi tình yêu đủ lớn để vượt trên dư luận hay chưa. Nếu tình yêu chưa đủ lớn thì dư luận chỉ cần nói ra, nói vào, con cái nói ra, nói vào và chúng ta sẽ bị xấu hổ liền. Nhưng nếu như tình cảm của mình vô cùng chân thành, vô cùng chín chắn và vô cùng bản lĩnh thì cô ấy tự đặt câu hỏi điều gì khiến mình không công khai điều này. Rõ ràng chồng cô ấy cũng đã mất, đúng không? Cô ấy cần một cái bờ vai, thậm chí công khai là một người bạn đạo hay một người bạn đồng tu hay một người bạn cùng đồng hành. Chả sao hết, thế gian thì vẫn là thế gian, dư luận vẫn là dư luận. Chính các bạn phải hiểu là mình đang muốn gì. Nếu như chưa cần công bố thì hai người cứ tìm hiểu thêm thôi. Và khi tìm hiểu thêm đời này thì chúng ta công bố. Nhưng nếu như chúng ta cũng cảm thấy còn va chạm, còn vấp ngã, còn rất là nhiều thứ và chưa vượt qua dư luận, thì đó cũng là thời gian thử thách của hai người. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí. Xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Đúng không? Nha, tôi nghĩ là như thế. À, hai bạn cứ tìm hiểu thêm. Điểm chín mùi là chín mùi. Đang ở Hà Nội hay Sài Gòn? Dạ, đang ở miền Nam ạ. Thôi, vậy đi hành rã rủ cô ấy và em đi học lớp lãnh đạo chính mình cuối tuần này. Tự động hai người xem đã đủ nguồn lực để đến với nhau chưa? Coi chừng đến xong rồi lại còn dễ tan vỡ hơn, chẳng thà thêm thời gian nữa. Tôi nghĩ là như thế. Và tôi rất là mong muốn những ai trên Zoom này, các bạn hãy gieo hạt đi. Chúng tôi nói thiệt, chúng tôi có rất là nhiều học trò chuyển hóa thông qua hai lớp học này. Và khi hai lớp học này chuyển hóa, các bạn lại đi hành trình phụng sự, thì cuộc đời các bạn thay đổi. Và chính cuộc đời thay đổi của các bạn là động lực giúp cho đội ngũ của chúng tôi càng ngày có nhiều cơ hội để phụng sự nhiều hơn. Chúng tôi giao duyên lớp học này không phải vì tài chính đâu à, mà cũng không phải vì gì đâu. Chúng tôi muốn cái tiền thu về chúng tôi trang trải cho cái khâu ban tổ chức lớp học và phụng sự cho những cái việc hoằng pháp. Do đó chúng tôi rất là mong ai mà rất khát khao đi học, không có tiền, các bạn chỉ cần nhắn cho ban tổ chức chúng tôi. Ban tổ chức chúng tôi sẽ trợ duyên hết sức. Và những ai khó khăn là nào giữ con, giữ cái, không có gì hãy báo. Chúng tôi cũng có đội ngũ để trợ duyên các bạn chỉ được đến lớp học mà thôi. Và điều gì sẽ xảy ra, các bạn sống mấy chục năm vẫn không hạnh phúc, thì hãy dành cho mình cuối tuần 2 ngày hoặc là đến cái lớp thiền xá ly 1 cho đến 8 ngày tùy duyên. Ngày nào rảnh thì đến. Nhưng mà tôi rất là mong các bạn hãy dành cái thời gian quay về bên trong chính mình để chữa lành nỗi khổ niềm đau, để không còn lấn cấn những câu hỏi đứng ngã ba đường như thế này nữa. Vậy ha. Rồi, cảm ơn bạn Tính. Rất là biết ơn em, một người đàn ông dám nói lên câu chuyện của mình là hàng hiếm đấy. Mới nãy tôi nói là bị vợ đánh, có vợ đánh thiệt không hay là mắc chứ lại chán bị gì vậy? Dạ không, nhưng cô, cái này là một cái thẹo hồi nhỏ, nghịch ngợm chạy bị té. Rồi, cảm ơn bạn Tính ha. Xin tặng hoa cho bạn Tính nào. Dạ, em nhìn anh Tín rất là hiền, một người đàn ông rất là dễ thương ạ. Xin cảm ơn câu chuyện của anh. Và tiếp nối theo thông tin của cô Kim Sơn ạ, thì em xin gieo duyên một số ưu đãi dành cho khóa lãnh đạo chính mình tại Sài Gòn cuối tuần này, ngày 10 và ngày 11 tháng 6 đã được tổ chức tại Sài Gòn. Ưu đãi thứ nhất là trong buổi tối ngày hôm nay, anh chị đăng ký với ban tổ chức sẽ được giảm 10% cộng thêm một ưu đãi rất là đặc biệt dành cho người bạn đồng hành của mình, người thân của mình đi học cùng, thêm 10% nữa. Ưu đãi thứ hai là đối với những học viên cũ của lãnh đạo chính mình đăng ký lại thì chỉ phải đóng 25% thôi, có nghĩa là mình chỉ đóng 500.000 mình học lại. Và với những đối tượng ưu tiên mà cô Kim Sơn tác ý để mình tham gia khóa học, với anh chị là giáo viên, với anh chị là cán bộ công an bộ đội, hay là với những anh chị làm nhà báo, thì mình sẽ thuộc đối tượng ưu tiên được giảm 50%. Và xin mời anh chị tìm hiểu thông tin lớp học và đăng ký trên link mà ban tổ chức gửi lên ạ. Dạ, đó là một số ưu đãi của khóa học. Và em đã thấy bây giờ đã là 22 giờ rồi, nhưng mà cũng còn rất là nhiều anh chị vẫn đang rất muốn được cô Kim Sơn chia sẻ tiếp. Thì không biết là em muốn hỏi cô là bây giờ mình sẽ chia sẻ đặt câu hỏi, hay là mình sẽ nghe một bài nhạc thiền ca, thiền khúc Phục Thê à cô? Dạ. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, cô chia sẻ rằng là chúng ta sẽ nghe một video rất là chạm hạnh phúc tuổi già. Và sau khi mình nghe video này thì mình tiếp tục một ca cốt tiếp. Và em xin kính mời những cánh tay anh chị đang mong muốn được cô cốt trực tiếp tại tối nay. Thì chúng ta hãy mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình để cô giải quyết ạ. Dạ vâng ạ. Xin mời ban tổ chức chuẩn bị video. Đường thủ tâm cứ đi. đi rồi sẽ đến để nhận ra hạnh phúc ở trong ta. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là sung sướng và rất là kia. Cảm ơn cô Kim Sơn, cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn con, nó đã biết được cái cơ sở này, nó giới thiệu, nó đưa mẹ đến cái cơ sở này. Và cái chương trình này rất ý nghĩa để cho mọi người đều trưởng thành và làm người nó tốt đẹp lên. Và học lại được rất là nhiều bài về sức khỏe, về đối nhân xử thế. Cũng sống cho đến chính mình mấy ngày, cho chính bản thân mình. Mình ngộ ra rất nhiều điều mà cuộc sống cho lâu nay là nó bộn bề quá, nó bận rộn quá. Có cơ hội là kết nối với lại bố mẹ mình. Cảm nhận nhiều, để lại rất nhiều kinh nghiệm. Động lắm các bà ơi. Tỉnh táo lắm các bà ơi, muốn lắm ấy. À, hôm nay về rồi mà tôi rất cứ thích ở đây. À, dạ vâng, cảm ơn anh chị ban tổ chức. À, em Nhiên xem lại, dù đã nhiều lần xem video này nhưng mà cũng không khỏi xúc động. Và với em, trong tất cả các khóa thì khóa hạnh phúc tuổi già là khóa mang lại cho em nhiều cảm xúc nhất. Và em được biết duy nhất có khóa hạnh phúc tuổi già tại Việt Nam mà cô Kim Sơn trăn trở để mong rằng những cái khoảng thời gian còn lại của bố mẹ, của ông bà được an vui. Vâng ạ, để xin mời ban tổ chức có thể kết nối những thông tin về khóa hạnh phúc tuổi già cho các anh chị còn hiện diện tới giây phút này. Điều đó chứng tỏ là anh chị đang rất là yêu mến, rất là quan tâm tới các khóa của cô cũng như là những nội dung mà cô Kim Sơn chia sẻ. Và thưa cô, em thấy trên màn hình có cánh tay của chị Phan Thủy đang muốn được kết nối ạ. Và em xin kính mời các anh chị trên Facebook, trên Zoom còn kham nhẫn mình tiếp tục lắng nghe câu chuyện của chị Phan Thủy và gửi những năng lượng yêu thương tới chị. Xin mời chị chia sẻ câu chuyện của mình. Dạ, xin được chào cô Kim Sơn và chào tất cả các anh chị em có mặt ở trên Zoom này ạ. Thật sự thì cũng không định là sẽ chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng mà hồi nãy thì có xem được cái video của cô Kim Sơn về cái hạnh phúc tuổi già, và thật sự thì cái mối quan hệ mẹ em cần chữa lành thì nó cũng đến xuất phát từ cái mối quan hệ của em với ba của em. Thì em xin phép là được chia sẻ câu chuyện của mình, cũng như là nhân có một cái cơ duyên để được kết nối với cô Kim Sơn trực tiếp như thế này thì quả thật em rất là trân trọng và biết ơn ạ. Thì câu chuyện của em đấy là em mất kết nối với ba của mình từ rất là lâu. Thật sự là khi mà nhắc đến á, luôn luôn là em không có cái xúc của mình. Tức là từ mà khi mà em bé đó, thì em đã chứng kiến là ba đánh mẹ. Và cái sự mất kết nối của em với ba nó cũng đến từ cái việc này. Chứ bản thân tình cảm của ba dành cho em thì em biết là vẫn là một cái tình yêu của người cha dành cho con. Nhưng mà do là bị chứng kiến cái việc mà ba ra tay với mẹ của mình, nó dẫn đến trong lòng em có một cái sự căm phẫn, một cái sự ghét bỏ vô hình mà em hồi bé thì em cố gắng là em bằng cái sức nhỏ bé của mình để ngăn cản cái việc này, nhưng nó chưa bao giờ là thành công. Thậm chí thì từ cái sự giận dữ của ba dành cho mẹ thì nó lại trút sang em, vì em luôn là người đứng ra bênh vực mẹ. Bất chấp mẹ, lúc đấy thì em cũng không phân biệt được là bố đúng hay mẹ đúng, bố sai hay mẹ sai. Mà em chỉ biết rằng là bố đang dùng bạo lực với mẹ và mình cần phải ngăn chặn điều này. Thì như vậy thì người nào yếu hơn thì em có xu thế là thường bảo vệ mẹ và chút cũng giống như mẹ, cũng trút bỏ cái sự tức giận của mình lên bố và đánh, có thể là không đánh trả nhưng mà rất là căm ghét. Cho đến khi em lớn lên, cho đến hiện tại bây giờ luôn, bố và mẹ em không ở cùng nhà nhưng không còn ăn, không ăn chung, không ngủ chung, tất cả mọi thứ đều riêng biệt. Thậm chí căn nhà có thể là chia đôi dành cho hai người, một người sống ở phía trên và một người sống ở phía dưới. Tất cả các dụng cụ đều được tách riêng. Thì trước đây mẹ em đã từng có ý định là từ bỏ, mình sẽ chia tay người chồng này. Nhưng mà lý do là mẹ nói là vì các con. Các con cũng cần một cái gia đình đầy đủ để các con có thể là lập gia đình, để không bị người đời nói này nói kia. Thì cho đến khi bọn em trưởng thành và lập gia đình hết thì mẹ cuối cùng mẹ quyết định là mẹ bỏ nhà đi và sống ở một cái nhà khác. Nhưng mà đâu đó thì bọn em lại vất vả chạy qua chạy về giữa chạy qua mẹ để chạy qua ba. Thì và bọn em cũng có nhà riêng, bọn em muốn rước mẹ về nhưng mẹ lại cũng không chịu. Mẹ không chịu. Và sau này thì bằng một cách nào đó thì bọn em cũng đã mời được mẹ về ở cùng, tức là vẫn ở cái trong ngôi nhà đó, ý định là xây một cái nhà riêng để cho mẹ về đó ở cùng với người em trai út thôi. Nhưng mà bố lại cũng muốn về ở đó. Và hiện tại thì hai người vẫn đang ở chung nhà nhưng không ăn chung mâm cơm nào hết. Và cái việc mà hiện tại nếu như không nói chuyện với nhau thì thôi, nhưng nếu hỏi nói chuyện với nhau thì thế nào cũng có cãi vã và thế nào cũng có đánh lộn. Và em thì trước giờ vẫn rất là bênh vực mẹ. Chính vì vậy mà bố cũng rất là ghét em và bố nói là em không phải là con của bố. Tức là bố đã nói cái điều này năm mà em lớp 10. Thì luôn luôn trong lòng em có một cái sự ác cảm và cái sự tổn thương mà mình mặc dù em biết là bố vẫn dành tình thương cho các con nhưng mà em không thể đến gần được. Và hiện tại hầu như em không thể nào nói chuyện được với ba. Để em muốn cô Kim Sơn chia sẻ cho em cái cách để em có thể kết nối lại. Và giống như cái video hồi nãy á, thì có lẽ là cái khoảng thời gian mà bố mẹ còn ở cạnh mình nó không có còn nhiều nữa. Thế em muốn tận dụng cái thời gian này để em kết nối lại. Thì rất là mong cô Kim Sơn giúp cho em ạ. Rồi. Tôi nói không biết em nghe được không? Dạ em nghe rất rõ cô. Rồi. Nếu như em đặt em là cương vị của ba em, con mình nói nó cũng không nghe, vợ mình nói vợ cũng không nghe, và sống với vợ thì cô độc trong một căn nhà đó, và những đứa con thì hận thù chính ông. Vậy em nghĩ người đàn ông đó có đáng sống hay là muốn chết? Em hãy đặt em là địa vị của ba em, rơi vào cái cảnh đó thì người đàn ông đó như thế nào? Muốn chết từ lâu rồi, chẳng qua cái thân xác ông ấy đang còn thở, đang còn sống thôi, chứ linh hồn ông ấy đã muốn chết rồi, chán ngắt rồi. Em hiểu không ạ? Thật ra cái người đàn ông đó đã chết từ lâu rồi. Trong cả mắt em, trong cả mắt mẹ em và trong chính ông ấy. Ông ấy quá đau khổ. Tôi tin rằng không một người cha nào không thương con, và tôi cũng tin rằng không một người chồng nào không thương vợ. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều chưa biết cách thương những người thân xung quanh mình, bởi vì chúng ta chưa biết cách thương mình mà thôi. Tôi chứng minh là ông chưa biết cách thương ông. Rõ ràng là ông đang muốn sống với vợ ông mà rõ ràng không hạnh phúc. Và mẹ em cũng đang muốn sống với chồng mình nhưng vẫn không hạnh phúc, nhưng vẫn phải đóng vai là sống chung để con mình hạnh phúc. Và hai con người đó sống vì người khác để con mình hạnh phúc, nhưng lại vô cùng bất hạnh trong căn nhà đó, bởi vì thường xuyên gây gỗ, thường xuyên đánh đập, thường xuyên mắng nhiếc và thường xuyên mâu thuẫn. Vậy hai con người đó đang phải sống một cái cảnh trình diễn để chứng minh với con gái mình là chúng ta vẫn còn sống chung một căn nhà để con nó không bị tổn thương, nhưng cả hai con người đó đã giết chết cái linh hồn của con của họ lâu nay lắm rồi. Hay nói đúng hơn, hai con người đó đang sống vì người khác nhưng họ không biết sống vì họ trước. Họ chưa có thể tạo ra cái hạt giống hạnh phúc cho chính họ. Cái đó, cách họ trình diễn để sống chung một căn nhà đó, nó là cực kỳ là vô vọng, bởi vì họ không được tự do và không được hạnh phúc thực sự. Vậy tại sao họ không chia tay luôn đi? Chia tay để thử rời xa, bất cần cái khoảnh khắc rời xa đó có thấy giá trị của người kia hay không? Hay là chúng ta phải trình diễn sống chung để rồi đóng một cái vai một gia đình hạnh phúc để con mình hạnh phúc, nhưng có ai hạnh phúc đâu? Rõ ràng ba con người này trong gia đình này chưa có ai được hạnh phúc, bởi vì đều phải đóng vai hạnh phúc với người khác nhưng lại không biết cách làm cho mình hạnh phúc, thì làm sao mà làm cho người khác hạnh phúc được. Em đang đóng vai bảo vệ mẹ em bởi vì thấy gia trưởng của ông, bởi vì thấy ông không có công bằng với bà và đứng ra bảo vệ đến tận cùng. Nhưng em lại thiếu một cái sự không công bằng với ba em. Tại sao em không đứng ra bảo vệ ông? Nếu đã bảo vệ mẹ thì phải bảo vệ bố. Vì sao? Có bao giờ em đặt em là vai trò của người đàn ông không? Đi làm, kiếm tiền, nói vợ không nghe, con không nghe. Tất cả những người đàn ông đều bị bệnh sĩ diện, hay nói đúng hơn, người đàn ông sống trong thế gian này, họ phải đàn ông, họ phải bày đàn, họ phải mạnh mẽ, họ phải gia trưởng, họ phải quyết đoán, họ phải là trụ cột, họ nói được người khác nghe, còn không thôi họ là đàn bà. Em có bao giờ hiểu cái nỗi đau thấu ở trong ba mình không? Ông rất là khổ. Ông chưa bao giờ được một sự công nhận của con gái ông, mặc dù em rõ ràng em nói là ba em có thương em. Nhưng rõ ràng trong sâu thẳm, mỗi khoảnh khắc ba em thương em đều sự phản ứng của em và được sự gièm pha của em và được bảo vệ trên mẹ của em. Và em cảm thấy khinh ông ra mặt, mặc dù đâu đó trong lòng em cũng có sự thương ba em. Và ba cũng thương con gái mình, nhưng ba bất lực với cái việc là không hiểu ông. Và ba tức giận mẹ, ba đổ lên đầu em, và thậm chí tức giận em đổ lên đầu của mẹ. Bởi vì vợ mình cũng không đứng về phía mình để binh vực mình, và cùng nhau trong đầu ông sẽ nghĩ là hai mẹ con nó cùng phe chống đối với lại ông. Và em tưởng tượng em sống trong một cái cảnh mà tất cả mọi người trong gia đình đang chống đối mình, thì em rơi vào cái cảnh là tù túng, giống như một người tù trong một gia đình bất bí vậy. Và tất cả ba con người đó đang bị kìm hãm trong chính gia đình mình và không tự cởi trói, và tự ba người này đang giam lỏng mình trong một cái căn nhà ngột ngạt đó. Bởi vì ba người đều nghĩ rằng mình tự do trong căn nhà đó, nhưng thực ra là bị đời sống dư luận của thế gian kìm hãm đúng cái sự tự do của mình. Do đó chúng ta đang phải trình diễn một cái vai con rất là hiếu đạo, nhưng thực ra trong lòng rất là bất bí. Và mẹ em đang đóng vai một người vợ rất là chung thủy với chồng, nhưng cảm thấy vô cùng ức chế. Và bố em đang đóng vai một người chồng rất là trách nhiệm với gia đình nhưng rất là bị ức chế. Tôi có người nào được sống tự do với chính mình hết. Hay nói đúng hơn, ba người chưa biết thương chính ba người. Chứ không thể nào mà thương người khác. Và đến bây giờ trải qua mấy chục năm, cái vết thương nó cứ cứa đi, cứa lại, tổn thương tới, tổn thương lui. Và đến bây giờ em cảm thấy mình cần làm một cái điều gì đó để hai ông bà có thể hàn gắn những năm còn lại. Tôi nghĩ khó lắm, mấy chục năm đã tổn thương vậy rồi. Cách mà em thương hai người, hãy để hai người chọn lựa. Nếu như bố mẹ còn vì con, còn vì mọi người, thì bố mẹ sẽ không hạnh phúc đâu. Bố mẹ hãy vì bố mẹ đi. Em hãy hỏi bố em, bố ơi, con biết rằng mấy chục năm nay con đứng về phía mẹ là sai rồi. Đáng lý có những khoảnh khắc con phải hiểu cha chứ. Nhưng con đã không làm được điều đó. Ngày hôm nay con cảm thấy rất là hối lỗi với bố. Con cảm thấy rất là ăn năn với bố. Con hiểu được nỗi đau của bố trong gia đình mình. Bố à, nếu bố muốn sống lại với gia đình mẹ con, chúng ta thay đổi cách nhìn được không bố? Còn nếu như bố cảm thấy gia đình này ngột ngạt, con vẫn yêu quý bố, vẫn tôn trọng bố. Bố mong muốn như thế nào, bố có thể rời xa mẹ xa con, tụi con không bao giờ oán trách bố đâu. Hãy đáp ứng những cái điều mong muốn cuối cùng của ông ấy đi. Và hãy nói với mẹ mình, mẹ à, con cũng mấy chục năm bảo vệ mẹ, nhưng con thấy con cũng đâu làm được điều gì. Rõ ràng mấy chục năm con đứng về phía mẹ, nhưng mẹ càng tổn thương, con nghĩ là con sai rồi. Chi bằng mẹ hãy nói thật lòng, mẹ mong muốn điều gì ở con, ở cha. Nhưng trước khi mong muốn ở con, ở cha, mẹ mong muốn điều gì? Mẹ hãy làm cho mẹ hạnh phúc đi. Mẹ rời xa bố, mẹ hạnh phúc thì mẹ hãy rời xa. Mẹ rời xa con, hạnh phúc mẹ hãy rời xa. Nếu như mẹ cảm thấy sống trong căn nhà này, bố đánh đập, bố chửi mắng, nhưng mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc, thì mẹ hãy hoan hỷ với điều đó. Hãy buông ra, vui vẻ để ông cảm thấy đây là nơi trút giận của ông. Không một người phụ nữ nào chịu đựng ông bằng mẹ của em. Thì cái cơn giận đó, cơn khó chịu đó, ông sẽ chuyển hóa. Còn chúng ta đang chịu đựng, nhưng tất cả ba chúng ta đều dồn nén một cách ức chế, thì cái sự dồn nén đó nó sẽ tạo ra một cái năng lượng tiêu cực và không có chứa đựng tình thương ở trong đó. Do đó chúng ta không thể nào tự do thực sự, và chúng ta đang trói buộc chính cái linh hồn và thể xác của chúng ta ngột ngạt trong cái căn nhà đó, không khác gì nhà tù. Mẹ em thì cũng có khoảng thời gian là 2 năm, hay đâu đó khoảng 2-3 năm là rời xa bố. Nhưng mà hồi nãy em cũng có chia sẻ là sau đó thì bọn em có rước mẹ về, dự kiến là sẽ xây một nhà riêng và ở riêng, tách hai người ra. Nhưng mà bố lại thì lại em muốn... Em đừng có dự định gì hết. Tôi thấy tất cả tụi em đang sắp xếp bố mẹ theo cách riêng của em. Bây giờ cứ hỏi ông muốn gì, ok, đáp ứng ông. Hỏi mẹ muốn cái gì, đáp ứng. Và hai ông bà muốn nhau như thế nào? Khi đến tuổi này, tôi tin rằng hai ông bà cũng không muốn làm khổ cho nhau đâu. Em chỉ cần nói với mẹ em, mẹ mong muốn điều gì bố. Nếu bố đáp ứng được thì bố đáp ứng, bố không đáp ứng được thì thôi. Cũng như hỏi bố, bố mong muốn gì ở con và mẹ. Thế là bố ghi ra 10 điều, nhưng em và mẹ em chỉ đáp ứng 3 điều. Vậy là bố phải chấp nhận 7 điều còn lại không thể đáp ứng. Và chúng ta nên làm như thế những cái giai đoạn cuối cuộc đời này. Đúng là cả mấy chục năm chúng ta không đáp ứng, bây giờ cơ hội cuối cùng chúng ta trao tình cảm cho nhau đi. Trao cho nhau bằng cách là gì? Hãy viết xuống những điều mà chúng ta cần ở người kia. Người kia bằng sự sám hối và lòng ăn năn của mình, coi thử có thể những bước nhạc cuối cùng có thể trao tặng người kia mà không dính mắc, không đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì hay không. Chúng ta thử đi. Đốt nhạc cuối cùng chúng ta hãy trao cơ hội cho nhau. Hãy đáp ứng mong muốn người khác mà không ràng buộc gì và trong sự hoan hỷ. Chính cái đó tạo ra một sự tự do, một sự hạnh phúc, một sự chấp nhận, một sự tha thứ thật lòng. Chứ không phải đó là một sự ức chế, một sự ràng buộc, một sự cố gắng nhưng không được tự do trong tâm hồn mình. dẫu biết rằng mổ xẻ cái cục ung thư đó nó sẽ rất là khó, nhưng em phải mổ xẻ. Bởi vì tôi biết đến cái giai đoạn này là ai cũng bị tổn thương, ai cũng cần được chữa lành. Có thể là tấy lên nó sẽ đau nhất đó, nhưng mà tấy một lần nó đau nhất đó, nhưng nó đối diện đến tận cùng hết tất cả mọi ngọn ngách, thì một là nó ung thư luôn, nó chết luôn, nó tổn thương luôn. Nhưng có người, người ta luôn luôn khát khao sự sống và người ta đủ mạnh mẽ đứng dậy. Em rõ mà. Dạ em rõ. Và sự rạn nứt của bố mẹ, trong đó có hạt giống của em đấy, chứ không tâm với ông bà như nhau. Em hiểu không? Cho đó chính mình rước mẹ về để hàn gắn cũng chưa phải. Khi nào mẹ muốn về, mẹ về phải tập cho bà chịu trách nhiệm với hành động của bà, phải tập cho bố chịu hành động của bố. Bố không muốn mẹ về thì thôi, đúng không? Nhưng nếu bố muốn mẹ về thì bố phải thay đổi hành động. Hay nói đúng hơn, chúng ta tập đối diện với sự lịch sự và tôn trọng. Đó là tình yêu thương thực sự. Tình yêu thương với một người thực sự là tôn trọng họ và tôn trọng quyết định của họ. Tuy nhiên chúng ta phải tôn trọng như sao? Hạt giống tôn trọng là chúng ta phải ý thức cái điều đòi hỏi của người kia thực sự là hướng thượng hay hướng hạ. Nếu là hướng thượng chắc chắn chúng ta đáp ứng ngay. Nếu là hướng hạ thì chúng ta chỉ có nỗ lực nói hết những cái điều mình suy nghĩ. Và cuối cùng nếu như mình đáp ứng được, mình đáp ứng, đó cũng là cách xả ly cái muốn của mình để đáp ứng người kia. Hai là mình không đáp ứng được, mình nói con không thể nào đáp ứng, mong bố mẹ hiểu và thương cho con. Hay nói đúng hơn, tất cả chúng ta muốn thương người khác phải cứu mình trước, thương lấy mình trước. Cái điều mà mình không đáp ứng nổi thì mình nói mình không đáp ứng nổi. Đối với tôi, cuộc đời tôi giờ rất là nhẹ nhàng với ông xã tôi. Cái gì mà ông xã đòi hỏi mà mình không đáp ứng được, nói em rất là thương anh, những này em chưa đủ thời gian đáp ứng, cho em thời gian nữa. Đúng mà. Nhưng cái nào mà ông xã mình đòi hỏi, mình cảm thấy ô mấy cái này tuyệt vời, em ghét với giấy dép, ok. Nhưng cho phép em cái này, nếu ông xã không cho phép thì thôi. Mà thấy không, cái đó là quyền tự do của em, là hạnh phúc của em, mặc dù anh không cho phép. Nhưng em cảm thấy nếu mà ràng buộc cái này em sẽ không hạnh phúc, thì ông xã tôi cũng phải đáp ứng tôi thôi. Bởi vì cái điều đó là tự do của mình, hay các bạn phải cứu bạn trước trước khi cứu người khác. Rõ không ạ? Dạ. Dạ rồi, em rất là biết ơn cô Kim Sơn. Cảm ơn ban tổ chức đã kết nối cho em ạ. Chúc cho cô Kim Sơn thật là nhiều sức khỏe. Và cạnh những cái lời khuyên chân thành của cô ngày hôm nay thì em sẽ ghi nhận và em sẽ thử ứng dụng nó xem nó có kết quả hay không. Em rất mong là nó sẽ kết nối lại được với ba của mình. Dạ, rất là biết ơn cô ạ. Viết cho ba một lá thư theo bốn bước làm mới. Bước một là biết ơn ba những điều ba đã làm cho gia đình, tri ân ba những cái điều thiêng liêng mà ba đã gieo trồng lâu nay. Bước thứ nhì, sám hối những lỗi lầm của mình làm cho ba, sám hối những điều mẹ làm cho ba. Bước thứ ba, nói khó khăn của mình hiện tại, đứng ngã ba đường không được, bây giờ mình mong muốn điều gì, nhờ ba giúp đỡ. Và cuối cùng im lặng chờ ba giải quyết. Chính cái lá thư đó chạm vào ba. Sau đó viết lá thư cho mẹ. Mẹ à, cũng là như nói những điều biết ơn của mình với mẹ. Sau đó sám hối những cái điều mà mình làm tổn thương mẹ mà chưa làm được cho mẹ và cả bố. Điều thứ ba, nói khó khăn cái ước nguyện của mình bây giờ là như thế nào. Và điều thứ tư, cứ im lặng và viết một lá thư chung cho chính mình. Tí tẩm mình chứ. Bạn à, tôi yêu bạn rất là nhiều. Lâu nay tôi chưa có yêu bạn. Tôi đi giúp đỡ bố mẹ tôi mà tôi không biết rằng chính tôi là đứa trẻ được chữa lành. Bạn à, lâu nay tôi để bạn buồn quá là nhiều đi, gương mặt chả bao giờ cười. Trong khi đó tôi rất là yêu thương bạn mà tôi không có làm bạn tươi mới. Bạn à, tôi là người phúc hậu, đảm đang, yêu thương mẹ tôi, nhưng tôi không biết cách làm ba tôi vui lòng. Bạn có cách nào chỉ tôi không? Cái đứa trẻ bên trong bạn nó sẽ luôn luôn có cái cách để trả lời bạn. Hãy viết lá thư cho chính mình với lòng biết ơn sâu sắc về mình. Hãy nói những giá trị của mình. Sau đó viết cái lá thư cho mình đó, gửi gắm cho bố mẹ. đây con cũng đã viết lá thư cho chính con, bố mẹ hiểu nỗi khổ niềm đau của con. Thôi những ngày tháng cuối cùng bố mẹ có thể giúp con được cái gì không? Nha. Nghĩ rất là đơn giản. Được không? Dạ được ạ. Rồi, cái gì chân thành thì nó sẽ chạm đến trái tim. Được ạ. Bạn rất là nhiều. Đó giờ mới thấy bạn cười. Cười là tự động có sự sống, có sự sống là thuyết phục được bố mẹ nha. Ngày xưa tôi không có cười đâu, bây giờ nhiều khi cười quá chồng tôi nói là tăng động quá mức. Dạ, rất là biết ơn cô ạ. Rồi vậy ha, cảm ơn cả nhà, nhớ cả nhà lan tỏa giùm tôi nha. Trời ơi, cái lớp học rất là giá trị mà không có chịu ai lan tỏa hết, công nhận mỗi miệng ghê luôn. À, dạ vâng, cảm ơn cô Kim Sơn, cảm ơn chị. Thì cũng tiếp lời của cô vừa chia sẻ chị để làm sao mình gieo hạt đúng để mình nhận được một quả theo như ý. Thì khóa quy luật gieo hạt tại Hà Nội sắp diễn ra vào ngày 25-26 tháng 6 này, với học phí là 1,5 triệu. Là học phí cô gieo duyên, là chi phí ăn, duy trì ăn và nghỉ. Thành ra là chúng em xin được gửi thông tin này qua khung chat cũng như là comment trên Facebook để anh chị quan tâm. Và bây giờ cũng đã là 10:30 thì không biết là cô Kim Sơn có gửi thông điệp gì tới cả nhà không ạ? Rồi, thông điệp là đi gieo duyên, chia sẻ fanpage Facebook và lan tỏa, gửi mấy video clip của Trường Quỳnh á, với video clip của lãnh đạo chính mình. Quý vị chỉ cần lấy 3 video gửi tôi, video thứ nhất cho các cụ già, người thương, video thứ nhì, treo lơ lớp lãnh đạo chính mình, video thứ ba, những người đã chuyển hóa, là video của bạn Trường Quỳnh. Hiển nhiên chúng tôi có nhiều video lắm mà chưa có làm, và các bạn chỉ cần gửi thêm một câu cả nhà nhớ lan tỏa, thế là các bạn đã gieo trồng cái hạt giống hạnh phúc yêu thương trong chính mình rồi đó. Có người người ta bị bệnh khổ bởi vì thấy điều tốt mà không lan tỏa thôi, còn tôi là không có thời gian để ngủ nữa, vậy đó nói đi nói lại giống như đi sale vậy đó. Nhưng mà không phải đâu, tôi nói thiệt, sale này là có ý nghĩa đó, sale tốt thì hãy sale đi nha. Siêu xeo. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng ạ, rất là cảm ơn cô và anh chị đã hiện diện tới giờ phút này. Thì cũng quay trở lại chủ đề là bí kíp để hôn nhân êm đềm. Thì em xin được hỏi cô, với tư cách là một người phụ nữ, với tư cách là một người vợ, một người mẹ, không biết cô có sẵn lòng để tiếp tục đặt câu hỏi. Thoải mái, dạ, hỏi gì cũng được hết. Dạ vâng ạ, thì hiện tại thì em đã thấy được những cái mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống vợ chồng, ví dụ như là về việc phân chia việc nhà, việc liên quan đến tiền bạc, đến chuyện gia đình hai bên nội ngoại, chuyện chăn gối hay là những cái thói quen xấu của nhau, việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Vậy thì có rất nhiều những vấn đề đó liên tục khởi sinh trong đời sống hôn nhân. Và cũng thường thấy. Vậy thì theo trải nghiệm của cô là một người vợ, một người mẹ, một người con dâu, thì cô đã gặp những cái vấn đề này chưa trong cuộc sống, và cô đã giải quyết cũng như là vượt qua những cái vấn đề này như thế nào ạ? Và đây là câu hỏi cuối cùng để chúng ta kết thúc buổi tối ngày hôm nay. Em xin kính mời cô. Rồi. Câu trả lời là thường xuyên và rất thường xuyên. tất cả cặp vợ chồng đều rất thường xuyên làm tổn thương cho nhau. Tất cả những cặp vợ chồng đều nhiều khi chưa hiểu chuyện chăn gối với nhau. Tất cả những cặp vợ chồng đều chưa hiểu mong muốn của nhau. Tất cả cặp vợ chồng đa phần không đối diện với nhau. Vân vân, kính thương tất cả các loại. Tuy nhiên tôi sẽ chia sẻ bí quyết cho quý vị làm thế nào để vượt qua những chướng ngại đó. Bí quyết thứ nhất, quý vị phải tỉnh táo để nhìn rõ bản chất đâu là nhân, đâu là quả, học lớp chánh kiến của thầy Quân, hiểu về nhân quả, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, và hãy học thực hành của tôi để nhìn rõ cái lý thuyết của thầy trên pháp thực hành như thế nào, đó là có chánh kiến. Cái thứ hai, đã có chánh kiến rồi thì phải có giải pháp. Hãy tìm những vị thầy giỏi, không nhất thiết là tôi hay thầy. Hãy tìm những người trong cuộc đời của các bạn, những người xung quanh bạn, bố mẹ bạn, thầy cô xung quanh bạn, bạn bè, con cái bạn. Họ là vị Bồ Tát hóa thân để giúp cho bạn giải pháp, giúp cho bạn ra chiến lược, giúp cho bạn hiểu cái giải pháp nào đối với từng tình huống như thế nào. Các bạn phải biết cuộc đời này chuyển cho bạn chồng hay vợ hay con, đó là những vị thầy cho bạn giải pháp để tốt nghiệp bài học trong cuộc đời này. Đó là chánh tư duy. Sau đó với chiến lược, giải pháp, nhìn ra bản chất vấn đề, bạn phải học chánh ngữ hay còn gọi là phải biết nói lời yêu thương, nói lời tử tế, nói lời lắng nghe, nói lời dịu ngọt, nói lời lắng dịu. Học cái này không có lý thuyết mà học được, phải thực hành. Bạn không thể nào nói lời yêu thương dịu ngọt nếu như bạn đang sân si với người khác. Vậy bạn phải chuyển hóa trong tâm của mình yêu thương người khác thật sự thì lời nói đó mới chạm được trái tim một ai đó. Còn nếu bạn chỉ học kỹ thuật để lắng nghe, kỹ thuật để nói ái ngữ thì cái lời nói đó nó chỉ là sáo rỗng, nó chỉ là hình tướng bên ngoài. Do đó một lời nói dịu ngọt nó phải có tâm từ ở trong đó. Đó là bạn chỉ có thực hành mới ra được chánh ngữ. Sau đó khi bạn đã có cái chánh kiến rồi, chánh tư duy rồi, chánh ngữ rồi, thì bạn phải biến thành hành động, có nghĩa là những suy nghĩ, những lời nói của bạn phải biến thành hành động cụ thể. Chúng ta học rất là nhiều, chúng ta hiểu lý thuyết rất là nhiều, chúng ta ra giải pháp rất là nhiều, chúng ta nói lời ái ngữ rất là nhiều, nhưng chúng ta chả hành động gì hết thì người kia không có chạm được. Người kia cảm thấy những cái điều các bạn nói chỉ là nói mà thôi, họ không thể nào chạm được đến trái tim của họ được khi mà họ cảm thấy lời nói không đi được đến hành động. Chỉ khi bạn biết yêu thương chính bạn, bạn mới đủ định lực để vượt qua từ suy nghĩ, lời nói, hành động nhất quán, thì lúc này sự sống trong bạn mới được phát triển. Hay nói đúng hơn, chánh mạng chỉ có nghĩa là nuôi dưỡng sự sống chỉ có khi bạn nuôi dưỡng từng hành vi trong suy nghĩ, nuôi dưỡng từng hành vi trong lời nói và nuôi dưỡng từng hành vi trong hành động. Và lúc này sự nhất quán đó rõ ràng thông suốt từ suy nghĩ, lời nói, hành động thì bạn bắt đầu ý thức nuôi dưỡng sự sống trong chính bạn. Thì cái hạt giống sự sống đó mới có sinh khởi hay còn gọi là năng lượng trong bạn mới có. Và người nào bắt đầu nuôi dưỡng cái năng lượng đó trong người mình rồi thì lời nói dẫu là đối diện rất là nặng nề với chồng mình, dẫu rằng lời nói rất là dễ tổn thương với chồng mình, nhưng động cơ đó xuất phát từ nuôi dưỡng sự sống với người thương của mình. Hay nói đúng hơn, tại sao lời của những bà mẹ mặc dù sát phạt với đứa con của mình nhưng đứa con vẫn cảm nhận được tình thương của bà? Hay những lời nói rất là nghiêm túc của người vợ của mình mặc dù không có dịu ngọt nhưng người chồng vẫn cảm nhận được người vợ mình nói là vì mình. Còn đôi lúc chúng ta đang sống giả tạo, chúng ta đang sống trình diễn, chúng ta không nói thật cái lòng mình đối với người kia, cho dù chúng ta có nói ái ngữ, cho dù hành động chúng ta có cao đẹp, nhưng từ động cơ xuất phát không phải là động cơ thiện lành để giúp người kia trưởng thành, thì các bạn vẫn không phải là nuôi dưỡng sự sống như chính mình, và các bạn sẽ liên tục hối hận, hối tiếc với những điều mình làm, mình nói và mình chia sẻ. Vậy để thực hành cái đó, các bạn phải đến những cái lớp thực hành, những khóa thiền tỉnh thức, những khóa thực hành để có chánh định và chánh niệm. Có nghĩa là mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời mình, các bạn phải ý thức, và mỗi khoảnh khắc ý thức đó bạn phải tập trung bạn đang nói về điều gì. Và nếu như bạn không ý thức thực hành cái điều đó thì những khoảnh khắc trong cuộc đời bạn, lúc vui, lúc giận, lúc buồn, lúc khó chịu, lúc dễ chịu, và thánh nhân với phàm phu chỉ lệch nhau cái khoảnh khắc vui giận thất thường đó thôi. Đây là một cái bí quyết không phải từ tôi, từ Đức Phật, từ Bát Chánh Đạo. Quý vị có thể tra Bát Chánh Đạo của những vị thầy tâm linh để rồi các bạn sẽ thấy rằng những vị thầy đi trước là một những vị thầy vô cùng tuyệt vời. Còn ai bên Công giáo hãy đọc cuốn Kinh Thánh. Tôi tin rằng trong cuộc đời này có hai vị mà không tốn tiền truyền thông gì hết mà cả thế gian này đi theo, đó là Chúa Giêsu và Đức Phật. Quý vị hãy theo, hãy áp dụng thực hành và phải biến đó thành đời sống tâm linh của mình thì quý vị sẽ có một cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Đó là giải pháp cho tất cả tình huống mà bạn An Nhiên vừa hỏi.